Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 185 dưới lòng đất mật huyệt. Chuyện gì? Diệp Phong nhìn lấy ảnh sơn lão nhân. Hắn ngược lại là nghĩ biết ngoại trừ ngoại tinh di tích bên ngoài, còn có chuyện gì là hắn cảm thấy hứng thú. Ảnh sơn bên trong có một chỗ cực kỳ ẩn nấp mật huyệt. Bên trong có cực kỳ nồng nặc nguyên khí. Khi đó ta chuẩn bị tiến đi tu luyện. Thế nhưng là bên trong truyền ra kinh khủng hung thú khí tức. Ta liền không có dám lại tiến lên một bước. Ảnh sơn lão nhân đối Diệp Phong nói. Nói xong, ảnh sơn lão nhân lại nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng hướng Diệp Phong lại nói tiếp. Diệp Phong đại tông sư, ta tại ảnh sơn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có thể hay không mang ta đi đế đô Long Thành, tiêu trừ ta cùng Trịnh Sơn đại tông sư ăn oán. Ảnh sơn lão nhân thử nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đối Diệp Phong nói ra lời nói này thì là muốn cho Diệp Phong giúp hắn một chút. Hắn đường đường tông sư một mực ở tại giã ngoại. Cái này tính là cái gì chuyện? Hắn nghĩ đến nếu như Diệp Phong đáp ứng lời nói, hắn thì lập tức nghỉ việc ảnh sơn tà áp tổ chức. Sau đó cùng Diệp Phong về đế đô Long Thành. Trước mang ta đi mật huyệt nhìn kỹ hắn nói đi. Tốt tốt, ảnh sơn lão nhân liền vội vàng gật đầu. Hắn mang Diệp Phong hướng về mật huyệt chỗ mà đi. Nửa giờ sau, ảnh sơn lão nhân mang Diệp Phong đi tới một cái âm u đáng sợ địa phương. Cổ thụ che trời, ánh sáng mặt trời khó nhập. Mật huyệt đâu? Diệp Phong nhìn chung quanh một lần, phát hiện cũng không có ảnh sơn lão nhân nói tới mật huyệt. Có điều hắn ngược lại là nhìn thấy một cái đại thụ động. Bất quá cây này động cũng không thể nào là cái gì mật huyệt à. Diệp Phong đại tông sư, mật huyệt ngay tại hốc cây phía dưới. Nói, ảnh sơn lão nhân liền hướng về hốc cây đi tới. Diệp Phong đến hốc cây bên cạnh, hắn nhìn xuống phía dưới nhìn, phát hiện hốc cây phía dưới quả nhiên là trống không, bên trong một mảnh đen kịt. Diệp Phong đại tông sư, ta đến dẫn đường cho ngươi. Ảnh sơn lão nhân dẫn đầu hạ hốc cây. Hắn nghĩ đến Diệp Phong thế nhưng là đại tông sư. Có đại tông sư ở bên cạnh vậy hắn thì sợ gì. Diệp Phong cũng đi theo. Vừa đi xuống, Diệp Phong liền cảm nhận được nồng đậm nguyên khí. Quả nhiên cùng ảnh sơn lão nhân nói một dạng, bên trong có nguyên khí khổng lồ. Diệp Phong đại tông sư, ta lúc đó cũng là đi đến nơi đây. Sau đó thì cảm nhận được hung thú khí tức. Ảnh sơn lời của lão nhân vừa nói xong, khủng bố như vậy hung thú khí tức liền từ chỗ sâu truyền tới. Hung thú khí tức để ảnh sơn lão nhân toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên. Diệp Phong trên mặt cũng để lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn biết có thể tản mát ra khủng bố như vậy hung thú khí tức, giữ như vậy thú ít nhất phải là lục giai hung thú. Tại ảnh sơn dưới lòng đất lại có một đầu lục giai hung thú. Lục giai hung thú tương đương với nhân loại đại tông sư cấp võ giả. Diệp Phong đại tông sư, hiện, làm sao bây giờ? Ngươi ra ngoài chờ ta đi. Diệp Phong đối với ảnh sơn lão nhân nói. Ảnh sơn lão nhân nghe Diệp Phong, hắn vội vàng rời đi nơi này. Khủng bố như vậy hung thú khí tức để hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót hy vọng. Vẫn là ra ngoài cho thỏa đáng. Ảnh sơn lão nhân sau khi rời đi, Diệp Phong tiếp tục hướng xuống đi đến. Hồi lâu sau, Diệp Phong không biết hạ bao sâu. Bất quá may ra hắn đã có thể nhìn thấy mặt. Nói cách khác, hắn đến dưới đáy. Phía dưới thật sự là quá lớn, giống như một cái dưới đất cung điện giống như. Hắn nhìn chung quanh một lần, đến đón lấy thu vào hắn tầm mắt hình ảnh để hắn chấn kinh. Một đầu cử hình hung thú vắt ngang bên trong. Đầu hung thú này thân cao đạt 100 mét. Đầu có hai sừng. Toàn thân đen nhánh vô cùng, như nước thép tưới nước mà thành. Bất quá đầu hung thú này đã sinh cơ hoàn toàn không có. Tại thân thể chính bên trong vị trí có một viên hạt châu màu vàng ấm. Hạt châu màu vàng ấm tản mát ra một cỗ ảm đạm quang mang, khiến người ta nhìn qua không phải bảo bối gì. Mạnh như Diệp Phong, nhìn đến những thứ này hình ảnh cũng không khỏi đến có chút hoảng sợ lên. Sinh cơ hoàn toàn không có hung thú lại còn có thể tản mát ra dạng này khí tức kinh khủng. Cái kia phải là một đầu bao nhiêu dai hung thú a? Bất quá viên này hạt châu màu vàng ấm. Diệp Phong trầm tư mấy giây. Hắn cảm thấy có cần phải đem hạt châu lấy xuống. Nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 186 nguyên khí nồng đậm kim sắc nguyên thạch. Diệp Phong đem hạt châu màu vàng ấm theo cử hình hung thú trong thân thể lấy ra ngoài. Cái gọi là hạt châu bất quá là một khối hòn đá nhỏ. Bất quá hòn đá nhỏ này bên trong lại ẩn chứa kinh khủng nguyên khí. Diệp Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nguyên khí nồng đậm nguyên thạch. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vui mừng. Hắn thậm chí cảm thấy đến bằng vào tảng đá kia. Hắn có thể theo sơ cấp đại tông sư đột phá tới trung cấp đại tông sư. Mà nồng đậm nguyên khí cũng là theo cái này khối kim sắc nguyên thạch bên trong phát ra. Diệp Phong lại nhìn chung quanh một lần. Phát hiện dưới lòng đất mặt không có cái gì vật gì khác. Hắn đi tới. Ảnh Sơn lão nhân gặp Diệp Phong đi ra. Hắn vội vàng đón. Diệp Phong đại tông sư. Thế nào? Phía dưới cái gì cũng không có. Diệp Phong đối với Ảnh Sơn lão nhân lắc đầu. Ảnh Sơn lão nhân nghe Diệp Phong. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Cái kia Diệp Phong đại tông sư. Tại ảnh lâm bên trong ta cùng ngươi nói. Được thôi. Ngươi đi trước phân phát ảnh Sơn tà áp tổ chức. Tốt, tốt, tốt. Ảnh Sơn lão nhân mừng rỡ cùng cực. Ảnh Sơn lão nhân phân phát ảnh Sơn tà áp tổ chức sau đó. Diệp Phong liền mang theo hắn hướng đế đô Long Thành mà đi. Hai người trở lại lôi thần dong binh đoàn sau đó. Lôi thần dong binh đoàn chúng thành viên gặp Diệp Phong đại tông sư mang theo không nhận ra cách nào người đến. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Diệp Phong đại tông sư. Ngươi trở về. Trình Phong gặp Diệp Phong trở về. Hắn bước nhanh đi tới đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Hắn đã đem Diệp Phong trở thành suốt đời thần tượng. Cha ngươi đâu? Cha ta. Trình Phong ngẩn ra một chút. Tự nhiên không hiểu Diệp Phong đại tông sư tìm hắn cha có chuyện gì. Bất quá Trình Phong không dám hỏi nhiều. Hắn mang theo Diệp Phong. Ảnh Sơn lão nhân hướng về một chỗ mà đi. Ảnh Sơn lão nhân tâm lý bất ổn. Tim đập nhanh đồng tốc độ đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Diệp Phong vậy mà cũng là lôi thần dong binh đoàn thành viên. Đây là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Trình Sơn đại tông sư cũng là lôi thần dong binh đoàn người. Diệp Phong cùng Trình Sơn đều là đại tông sư. Hắn cùng Trình Sơn gặp mặt sau đó đến cùng là có thể tiêu trừ ăn oán đâu. Còn là cửu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt. Ảnh Sơn lão nhân có chút hối hận. Hắn khi đó cũng không có muốn nhiều như vậy. Diệp Phong cùng Trình Sơn đều là sơ cấp đại tông sư. Trình Sơn chưa chắc sẽ cho Diệp Phong mặt mũi. Nói không chừng. Ngày này sang năm chính là mình ngày giỗ. Thế nhưng là đến đều đã tới. Hắn cũng không thể rời đi. Ảnh Sơn lão nhân âm thầm thở dài liên tục. Nghĩ đến đây thật là tự chọn con đường. Quỷ cũng muốn đi đến a. Trình Phong mang theo Diệp Phong cùng Ảnh Sơn lão nhân đến một chỗ về sau. Hắn đối với cách đó không xa một tên nam tử kêu một tiếng. Cha! Diệp Phong đại tông sư tìm ngươi có việc. Ồ, Trình Sơn giật mình. Hắn không hiểu Diệp Phong tìm hắn có thể có chuyện gì. Đối với Diệp Phong hắn là sợ hãi. Tại cao cấp tông sư thời điểm, Diệp Phong thì đánh bại hắn. Hiện tại Diệp Phong đột phá đến sơ cấp đại tông sư. Cái kia chỗ kinh khủng thì càng không cần nói nhiều. Diệp Phong đại tông sư, ngươi tìm ta. Có thể Trình Sơn lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền nhìn thấy tại Diệp Phong bên người Ảnh Sơn lão nhân. Là ngươi. Trình Sơn lạnh lùng nhìn lấy Ảnh Sơn lão nhân. Lúc này Ảnh Sơn lão nhân đã hoảng sợ tới cực điểm. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sợ Trình Sơn sẽ trong khoảnh khắc muốn mệnh của hắn. Trình Sơn đại tông sư. Ngươi cùng Ảnh Sơn lão nhân lúc trước có ăn oán đúng không? Không sai. Bất quá chỉ là một chút chuyện nhỏ. Trình Sơn không phải một cách đần độn. Hắn biết Ảnh Sơn lão nhân có thể cùng Diệp Phong cùng đi nơi này. Vậy liền chứng minh Ảnh Sơn lão nhân tìm được Diệp Phong làm chỗ dựa. Hắn có thể không muốn bởi vì Ảnh Sơn lão nhân đắc tội Diệp Phong. Ta muốn tiêu trừ giữa các ngươi ăn oán. Diệp Phong đối với Trình Sơn nói. Ảnh Sơn lão nhân tâm đã nâng lên cổ họng phía trên. Diệp Phong cùng Trình Sơn đều là sơ cấp đại tông sư. Trình Sơn đến cùng có thể hay không cho Diệp Phong mặt mũi. Hắn vẫn chưa biết được. Thế nhưng là hắn biết. Nếu như Trình Sơn không cho Diệp Phong mặt mũi lời nói. Như vậy kết cục của hắn cũng là một cái chết. Không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Tốt tốt tốt. Diệp Phong đại tông sư đều đã nói như vậy. Cái kia ta đương nhiên dựa theo Diệp Phong đại tông sư ý tứ làm. Trình Sơn vội vàng hướng Diệp Phong nói. Ảnh Sơn lão nhân sợ ngây người. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đồng dạng là sơ cấp đại tông sư Trình Sơn. Thế mà lại đối Diệp Phong cung kính như thế. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 187 Giang Nam thành phố học bá thiếu nữ. Diệp Phong hóa giải Ảnh Sơn lão nhân cùng Trình Sơn đại tông sư ở giữa ăn oán sau đó. Ảnh Sơn lão nhân cũng thành công trở thành Lôi Thần Dòng binh đoàn một tên bạc kim cấp thành viên. Hắn về tới gian phòng của mình. Đem tại Ảnh Sơn lấy được kim sắc nguyên thạch lấy ra ngoài. Hắn thầm nghĩ lần này Ảnh Sơn thật sự là không có uổng phí đi. Thế mà tìm được như thế một khối nguyên khí nồng đậm nguyên thạch. Hắn bắt đầu hấp thu kim sắc nguyên trong đá nguyên khí khổng lồ. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong nghĩ đến dạng này nguyên khí gia tăng số liệu. Làm thật là khủng bố như vậy à. Hấp thu 3 ngày nguyên khí sau đó. Kim sắc nguyên trong đá nguyên khí vẫn như cũ rồi rào. Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Hắn đối với đài này chiến lực dụng cụ đo lường mãnh kích đánh một quyền. Ầm, 115 vạn. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực. Diệp Phong rất là hài lòng. Hắn hiện tại đã là đại tông sư cấp võ giả. Tông sư đặt ở Lam Tinh bất kỳ địa phương nào đều là cao giai võ giả. Chứ đừng nói là đại tông sư. Cao giai võ giả đột phá tốc độ tự nhiên rất nhanh. Diệp Phong nguyên bản chiến lực bất quá 108 vạn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì tăng lên 7 vạn chiến lực. Hắn bắt đầu lần nữa hấp thu nguyên khí. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí khổng lồ theo kim sắc nguyên thạch bên trong hội tụ tại Diệp Phong trong thân thể tới. A, Diệp Phong giật mình. Hắn chợt phát hiện hấp thu nguyên khí chỉ số vậy mà phát sinh cải biến. Nguyên khí 150 vạn. Nguyên khí 160 vạn. Nguyên khí 155 vạn. Đây là Long Nguyên Quyết đột phá đến tầng thứ 5 rồi. Diệp Phong trên mặt cực kỳ mừng rỡ. Long Nguyên Quyết vốn là tầng thứ 4. Nhưng bây giờ hấp thu nguyên khí số liệu phát sinh cải biến. Đủ để chứng minh Long Nguyên Quyết đột phá đến tầng thứ 5. Ầm, 130 vạn. Diệp Phong nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên biểu hiện chiến lực. Hắn nghĩ đến Long Nguyên Quyết tầng thứ 5 cũng là khủng bố a. Lại chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Chiến lực của hắn thì lại tăng lên 15 vạn. Tiếp tục như vậy. Hắn cách trung cấp đại tông sư sẽ còn xa sao. Hắn đình chỉ tiếp tục hấp thu kim sắc nguyên trong đá nguyên khí. Mà chính là mở ra võ giả diễn đàn. Hắn đã thật lâu không có quan sát qua võ giả diễn đàn. Muốn nhìn một chút đương kim thế giới bố cục. Nhưng làm mở ra võ giả diễn đàn. Võ giả diễn đàn bên trong một tin tức lại là để Diệp Phong trên mặt thần sắc đọng lại. Giang Nam thành phố xuất hiện học bá thiếu nữ. Hiện tại đã tiến vào Long Thanh Đại học nghiên cứu khoa học lớp. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Diệp Phong đương nhiên sẽ không có nửa điểm chấn kinh. Hắn khiếp sợ là cái này học bá thiếu nữ tên. Cái này học bá thiếu nữ tên là Diệp Tuyết. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến học bá thiên phú thế mà khủng bố như vậy. Đúng, vũ khí bản vẽ. Ảnh Sơn lão nhân cho hắn những cái kia vũ khí bản vẽ. Diệp Phong cầm lấy cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng đưa cho Diệp Tuyết. Để Diệp Tuyết nghiên cứu một chút. Những cái kia vũ khí bản vẽ hắn cũng nhìn qua. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu nhiều lắm vũ khí. Thế nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được những vũ khí này bản vẽ cũng không phải là cái gì cường đại vũ khí. Hoàn toàn so ra kém tại khác ngoại tinh trong di tích kích quang pháo. Điện tử pháo những cái kia vũ khí bản vẽ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong ra lôi thần song binh đoàn. Hắn hướng về Long Thanh Đại học mà đi. Đến Long Thanh Đại học về sau, Diệp Phong đối với nghiên cứu khoa học lớp cũng chưa quen thuộc. Hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua nghiên cứu khoa học lớp. Hắn vốn là muốn tìm một học sinh hỏi một chút. Có thể những học sinh này trông thấy hắn tựa như nhìn giống như gặp duyệt. Ào ào cách hắn rất xa. Lại trên mặt đều mang hoảng sợ thần sắc. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 188 kích động vạn phần nghiên cứu khoa học giáo sư. Diệp Phong biết cái này rất bình thường. Dù sao hắn tại Long Thanh Đại học bày ra qua khủng bố chiến lực. Những học sinh này đều biết hắn là đại tông sư cấp võ giả. Diệp Phong. Bất ngờ. Tô Hỏa thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong nhìn sang. Phát hiện Tô Hỏa xuất hiện ở cách hắn vài mét chỗ vị trí. Hắn đi tới. Tô Hỏa xinh đẹp mang trên mặt nụ cười. Diệp Phong. Ngươi đến Long Thanh Đại học nhất định là vì nhìn một chút Diệp Tuyết A. U, V, G, W, W, M. Ta có chút đồ vật muốn đưa cho nàng. Vậy thì tốt. Ta dẫn ngươi đi. Nói xong, Tô Hỏa mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Diệp Phong theo Tô Hỏa đến nghiên cứu khoa học lớp bên ngoài. Nghiên cứu khoa học lớp tựa như là một cái phòng nghiên cứu. Bên trong rất lớn. Học sinh cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng là bọn họ đều tại làm lấy Diệp Phong xem không hiểu thí nghiệm. Diệp Phong. Nơi này chính là nghiên cứu khoa học lớp. Tô Hỏa nói. Diệp Phong nhìn lấy những học sinh này. Hắn nhìn thấy Diệp Tuyết bóng người. Diệp Tuyết so với trước kia đến càng thêm thành thục. Lúc trước Diệp Tuyết không có kiểm trắc ra tu luyện thiên phú. May mắn Diệp Phong đánh dấu thu được học bá thiên phú. Không phải vậy Diệp Tuyết liền sẽ tầm thường vô vi sống hết một đời. Ngươi là làm cái gì? Nơi này là nghiên cứu khoa học lớp. Dựa theo quy định các ngươi là không thể tiến đến. Một tên mang theo kính mắt. Tóc tạp nhạt lão đầu gặp Diệp Phong cùng Tô Hỏa đi đến. Vội vàng ngăn cản bọn họ. Diệp Phong. Đây là Long Thanh Đại học nghiên cứu khoa học giáo sư Trương Lâm. Là một vị độc giả cao tuổi. Hắn còn tham gia qua kích quang pháo phát triển nghiên cứu quá trình đây. Tô Hỏa đối Diệp Phong thấp giọng nói. Nghiên cứu khoa học trong ban học sinh đưa ánh mắt đều ném đi qua. Bọn họ ngày bình thường làm đủ loại thí nghiệm. Căn bản không biết Diệp Phong cùng Tô Hỏa là ai. Ca. Bất ngờ. Nghiên cứu khoa học trong ban vang lên một đạo thanh âm dễ nghe. Diệp Tuyết bước nhanh chạy tới. Nàng hưng phấn không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Ca, ta không cho ngươi mất mặt. Ta là Giang Nam thành phố thiên tài khoa học gia. Cử đi đến Long Thanh Đại học tới. Ca, Trương Lâm đẩy trên sống mũi kính mắt. Coi như ngươi là Diệp Tuyết ca ca. Cũng không thể tự tiện đi tới. Ngươi có biết hay không học sinh nơi này tương lai đều là chế tạo tiêu diệt hung thú vũ khí khoa học gia. Ta chỉ là đến cho Diệp Tuyết đưa ít đồ. Diệp Phong nói. Trương Lâm cười lạnh. Ngươi có đồ vật gì có thể tặng? Học sinh nơi này nhưng đối với tiền không có hứng thú. Diệp Phong không có tiếp tục để ý tới Trương Lâm. Hắn nhìn về phía Diệp Tuyết. Không tệ. trưởng thành, cũng cao lớn. Diệp Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng phía trên có chút xấu hổ lên. Nàng vội vàng cúi đầu. Ta nói, ngươi muốn tặng đồ cho Diệp Tuyết cũng nhanh đưa, không nên quấy rầy chúng ta làm thí nghiệm. Trương Lâm dựng râu trừng mắt mà nói. Diệp Phong lấy ra mười mấy phần vũ khí bản vẽ, hắn đưa về phía Diệp Tuyết. Đây là ta tại Ảnh Sơn phía trên tìm tới, ta giữ lấy cũng không có tác dụng gì, cho ngươi đi. Diệp Tuyết nhận lấy vũ khí bản vẽ. Trương Lâm thấy là vũ khí bản vẽ, ánh mắt của hắn đều mở to mấy lần, phảng phất là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Diệp Tuyết, đem bản vẽ cho ta xem một chút. Được rồi đạo sư. Diệp Tuyết đem bản vẽ đưa cho Trương Lâm. Trương Lâm nhìn lấy những vũ khí này bản vẽ, trên mặt của hắn kinh hỉ vạn phần. Ha ha ha, có những vũ khí này bản vẽ, chúng ta Long Quốc phòng ngự lực lượng chí ít có thể tăng cường gấp đôi. Tiểu hỏa tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Trương Lâm cảm kích không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn nắm thật chặt Diệp Phong tay. Diệp Phong nghe Trương Lâm, hắn có chút ngạc nhiên. Đương nhiên không có nghĩ tới những thứ này vũ khí lại có thể để Long Quốc phòng ngự lực lượng tăng cường gấp đôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Coi như những vũ khí này trên bản vẽ súng ốm chỉ so với hiện tại súng ốm mạnh hơn một chút, có thể con kiến rời núi, số lượng đủ nhiều, như vậy thì có thể đạt tới gia tăng gấp đôi phòng ngự hiệu quả. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy những bản vẽ này với hắn mà nói vô dụng, cho nên liền muốn cho Diệp Tuyết. Bất quá đã hữu dụng như vậy, vậy hắn thì cho vị này độc giả cao tuổi đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 189 trị liệu thiên phú. Diệp Tuyết cũng rất là vui vẻ. Nàng tiến vào Long Thanh Đại học nghiên cứu khoa học lớp sau đó, nàng thì đặc biệt chú ý nhân loại cùng hung thú chủng tộc đối lập. Hung thú là kẻ xâm lược, thân là nhân viên nghiên cứu khoa học, như vậy cả đời sứ mệnh cũng là nghiên cứu cường đại vũ khí tiêu diệt hung thú. Học tập cho thật giỏi, ta đi trước. Diệp Phong sờ lên Diệp Tuyết đầu, sau đó rời đi. Diệp Tuyết, ca ca ngươi là thân phận gì à? Thế mà tại Ảnh Sơn đạt được những vũ khí này bản vẽ. Trương Lâm hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên hắn đúng ý không phải rất quen thuộc. Có thể Ảnh Sơn hắn nên cũng biết, là một chỗ kinh khủng hung thú căn cứ. Ta ca gọi Diệp Phong, là một tên cường đại võ giả. Diệp Tuyết trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Diệp Phong. Trương Lâm cùng nghiên cứu khoa học trong ban các học sinh tất cả giật mình. Diệp Phong đến Long Thanh Đại học bày ra khủng bố chiến lược sự tình. Bọn họ khi đó đều đang bận rộn tại thí nghiệm không có trông thấy. Thế nhưng là bọn họ đều nghe nói qua. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Tuyết ca ca vậy mà lại là Đại Tông Sư Diệp Phong. Đúng rồi Diệp Tuyết, ta giống như đã nghe ngươi nói, tỷ tỷ ngươi tu luyện thiên phú là siêu cấp tu luyện thiên phú a? Một tên nữ hài đối với Diệp Tuyết hỏi. Đúng vậy, ta tỷ tỷ hiện tại cũng tại Long Thanh Đại học bên trong. Diệp Tuyết nhẹ gật đầu. Trương Lâm cùng nghiên cứu khoa học trong lớp các học sinh nghe Diệp Tuyết, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đến cùng là dạng gì gia đình mới có thể sinh ra dạng như vậy nữ đến a? Diệp Phong về tới Lôi Thần Dòng binh đoàn, hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu kim sắc nguyên trong đá nguyên khí. Nguyên khí 160 vạn. Nguyên khí 160 vạn. Nguyên khí 160 vạn. Hút hào hào thu về nguyên khí sau đó, Diệp Phong tiếp tục kiểm chắc lấy chiến lực của mình. Chiến lực 140 vạn. Chiến lực theo 130 vạn tăng lên tới 140 vạn. Tăng lên dòng giã 10 vạn chiến lực. Diệp Phong biết mình cách trung cấp Đại Tông Sư đã không có bao xa. Trung cấp Đại Tông Sư cơ sở chiến lực là 200 vạn. Đến 200 vạn chiến lực sau đó, liền sẽ diễn sinh ra hai trọng thao thiết chi lực tới. Kiểm chắc hiếu chiến lực về sau, hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Hiện tại đã có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng trị liệu thiên phú. Trị liệu thiên phú. Trị liệu thiên phú mặc dù là thuộc tính thiên phú một loại, nhưng cũng là một cái duy nhất không có sơ, trung, cao cấp phân chia thuộc tính thiên phú. Nắm giữ trị liệu thiên phú sau đó, trị liệu cần tiêu hao nguyên khí. Trị liệu tiến độ xem thương bệnh trình độ. Một số vết thương nhỏ trong khoảnh khắc liền có thể chữa cho tốt. Diệp Phong đem trị liệu thiên phú dung hợp tiến vào trong thân thể. Tuy nhiên trị liệu thiên phú với hắn mà nói không có gì tác dụng quá lớn. Bất quá cũng tốt xấu nhiều một cái gì năng thiên phú. Diệp Phong. Bất ngờ. Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương Thanh Âm xuất hiện ở ngoài cửa. Diệp Phong mở cửa. Phong Thương thu vào tầm mắt của hắn. Đoàn trưởng. Có chuyện gì sao? Không chỉ có sự tình. Hơn nữa còn là đại sự. Phong Thương đi tiến gian phòng. Cái đại sự gì? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Phong Thương là cao cấp nguyên tướng. Trong miệng hắn đại sự cái kia đối người khác mà nói nhất định là thiên đại sự. Ba ngày sau ta lôi thần song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học sẽ tại Hải Tinh thành phố tiến hành lịch luyện. Lẫn nhau ra hơn 100 người. So với ai khác đánh chết hung thú nhiều. Cho nên ta muốn cho ngươi thay ta đi một chuyến Hải Tinh thành phố. Diệp Phong nghe vậy trong nháy mắt không thú vị lên. Hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa đâu. Nguyên lai là cách này hai lão gia hỏa lại so kè. Đoàn trưởng. Hải Tinh thành phố bên trong hung thú số lượng nhiều a. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 190 lục giai hung thú. Thanh lân cử mãng. Diệp Phong thầm nghĩ là thời điểm để sát lục chi tâm đột phá một chút. Mấy vạn con đi. Chỉnh thể thực lực cũng là bình thường. Phong Thương đối Diệp Phong nói. Hung thú như vậy số lượng kỳ thật không làm sao có thể hấp dẫn Diệp Phong. Bất quá vẫn là đi xem một chút đi. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian đã đến. Lôi thần song binh đoàn đã chọn lựa ra 100 tên thành viên. Bọn họ ngồi lên xe hơi hướng về Hải Tinh thành phố mà đi. Sau mấy tiếng, bọn họ đã đến Hải Tinh thành phố phạm vi. Xe hơi dừng lại về sau. Long Thanh Đại học người xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ca, Diệp Thanh gặp Diệp Phong cũng tới. Nàng vội vàng lôi kéo Tô Hòa chạy tới. Lôi thần song binh đoàn chúng thành viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong đại tôn sư còn có muội muội, hơn nữa còn là Long Thanh Đại học học sinh. Long Thanh Đại học học sinh nhóm cũng là kinh ngạc không thôi. Diệp Thanh cũng không có nói qua hắn ca cũng là Diệp Phong đại tôn sư. Bọn họ biết rõ Diệp Phong khủng bố. Tại Long Thanh Đại học thí luyện đài phía trên lúc, bọn họ liền đã bị Diệp Phong đại tôn sư bày ra thực lực thật sâu khuất phục. Bọn họ âm thầm nghĩ đến về sau không thể trêu chọc Diệp Thanh. Bằng không hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Long Thanh Đại học dẫn đội đạo sư chính là Lâm Cao. Tại Long Thanh Đại học nhất chiến thời điểm, Lâm Cao cái thứ nhất nghênh chiến Diệp Phong. Hắn không nghĩ tới lôi thần song binh đoàn người tới lại là Diệp Phong. Hắn nuốt nước bọt. Không biết vì cái gì hắn nhìn lấy Diệp Phong bóng người. Luôn có loại không nói ra được hoảng sợ. Đi thôi. Lôi thần song binh đoàn các huyên đệ. Diệp Phong đối với lôi thần song binh đoàn các thành viên chậm rãi nói. Những thành viên này trên cổ tay đều mang cái đếm khí. Có thể ghi chép đánh giết hung thú số lượng. Đến lúc đó thống kê một chút là được rồi. Lôi thần song binh đoàn các thành viên bắt đầu hướng Hải Tinh thành phố chủ thành mà đi. Lâm Cao cũng để cho Long Thanh Đại học học sinh nhóm tiến về Hải Tinh thành phố chủ thành săn giết hung thú. Diệp Phong đại tôn sư. Lâm Cao đi tới đối Diệp Phong thi lễ một cái. Hắn là sợ hãi Diệp Phong không sai. Có thể cái kia có lễ tiết cũng không thể thiếu. Làm phiền ngươi bảo vệ bọn hắn. Ta tải xung quanh đi một chút. Tốt tốt. Lâm Cao đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hải tinh thành phố bên trong hung thú số lượng đối với Diệp Phong thật sự mà nói là quá ít. Thì mấy vạn con làm sao thăng cấp sát lục chi tâm A. Phải biết sát lục chi tâm hiện tại đã là tầng thứ tư. Tầng số càng cao cần sát lục chi tâm thì càng khủng bố hơn. Mà lại cách này mấy vạn con sơ giai hung thú. Sẽ còn bị lôi thần dòng binh đoàn cùng Long Thanh Đại học giết hại. Hắn vẫn là đi xung quanh nhìn xem. Vạn nhất gặp phải kỳ ngộ gì đây? Lâm Cao đáp ứng sau đó. Hắn cũng hướng về hải tinh thành phố chủ thành mà đi. Diệp Phong bốn phía đi động. Hắn biết nơi này đều thuộc về hải tinh thành phố phạm vi. Thời gian ngắn nếu muốn tìm đến một chỗ hung thú căn cứ. Ở đâu là dễ dàng như vậy. Nửa giờ sau. Diệp Phong đến một cái trấn nhỏ bên trong. Tiểu trấn khắp nơi là rách mướp nhà. Cỏ dại rậm rạp. Khiến người ta cảm giác đến vô cùng thê lương. Rất hiển nhiên nơi này đã từng bị hung thú cướp sạch trống không. Bất quá. Diệp Phong vừa bước vào tiểu trấn không có mấy bước. Hắn liền cảm nhận được một đạo kinh khủng hung thú khí tức. Hắn thuận khí hơi thở phương vị nhìn qua. Cái này xem xét. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Lục giai hạ cấp hung thú. Thanh lân cử mãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tại cái này phá tiểu trấn thế mà lại có lục giai hung thú. Chỉ thấy. Đầu này thanh lân cử mãng chiều cao đạt 100 mét. Toàn thân xanh biếc. Có cẩn trọng lân phiến. Nhìn qua phòng ngự cực mạnh. Tê. Tê tê. Đầu này thanh lân cử mãng tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phong. Con mắt đánh ra một đạo kinh khủng quang mang. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 191 sát lục chi tâm tầng thứ 5. Dài đến 100 mét khoảng cách thanh lân cử mãng. Chừng 30 tầng cao. Ngích đầu lên chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đối Diệp Phong tiến hành công kích. Thanh lân cử mãng là lục giai hạ cấp hung thú. Diệp Phong tự nhiên không sợ. Hắn biết đánh chết đầu này thanh lân cử mà nói sẽ thu hoạch được kinh khủng sát lục chi khí. Tê, tê tê. Đầu này thanh lân cử mãng đối Diệp Phong nuốt lấy lưới. Bỗng nhiên. Thanh lân cử mãng mở ra miệng to như chậu máu. Hướng Diệp Phong cấp tốc mà đến. Chuẩn bị một miệng đem Diệp Phong nuốt mất. Diệp Phong trong tay nhiều hơn một thanh kiếm khí ngưng kết mà thành đại kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng thanh lân cử mãng đánh tới miệng to như chậu máu. Bạch, ngay tại miệng to như chậu máu cách hắn không có có bao xa thời điểm. Diệp Phong tay cầm đại kiếm một kiếm nhảy lên một cái. Chém về phía thanh lân cử mãng đầu lâu. Làm đại kiếm chạm tại thanh lân cử mãng trên đầu lúc. Đầu này thanh lân cử mãng phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Rống, tuy nhiên toàn thân nó bao trùm lấy vảy màu xanh. Có thể hợp thế cấp khủng bố không phải đầu này thanh lân cử mãng có thể ngăn cản. Diệp Phong nghĩ đến lục giai hung thú đến cùng là lục giai hung thú. Muốn là ngũ giai hung thú. Một kiếm này chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chém giết. Thanh lân cử mãng phát ra kịch liệt sau khi hét thảm. Nó một cái vung đuôi hướng Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Thanh lân cử mãng to lớn cách đuôi những nơi đi qua. Cú nát phòng ốt ào ào âm vang sụp đổ. Hưu. Diệp Phong tay cầm kiếm khí ngưng kết mà thành đại kiếm lần nữa một kiếm hướng về thanh lân cử mãng cách đuôi chém tới. Nguyên bản Diệp Phong coi là thanh lân cử mãng cách đuôi phòng ngự cũng đồng dạng khủng bố. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là. Một kiếm này trực tiếp chặt đứt thanh lân cử mãng cử hình cách đuôi. Âm ấm. Cử hình cách đuôi rơi xuống đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Thanh lân cử mãng u lục đồng tử nổ lên. Hiện ra vô số tơ máu. Một kích này để nó đau đến không muốn sống. Rống. Thanh lân cử mãng tức giận gầm hét lên. tiếng gầm gừ phun trào ra cuồng phong. Nó huyết bồn đại khẩu bên trong lại phun tung tóe ra một đạo thanh sắc khí thể. Màu xanh khí thể hướng Diệp Phong vị trí phi tốc mà đến. Nhìn lấy phi tốc mà đến màu xanh khí thể, Diệp Phong một cái lắc mình tránh qua, tránh né. Hắn tay cầm kiếm khí ngưng kết mà thành đại kiếm, lần nữa hướng về thanh lân cử mãng trên đầu chém tới. Một kích này, cho dù thanh lân cử mãng có được kinh khủng phòng ngự, cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ thấy thanh lân cử mãng đầu theo thân thể to lớn phía trên rơi xuống. Theo thanh lân cử mãng đầu lâu rơi xuống, cả thân thể cũng lên tiếng ngã xuống đất. Sát lục chi khí 465.464. Sát lục chi khí gia tăng số liệu xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc phía trên. Tại sát lục chi khí gia tăng sau đó, Diệp Phong phát hiện thể nội sát lục chi tâm vậy mà xuất hiện một tia biến hóa. Trên mặt của hắn hiện lộ ra vẻ hưng phấn. Sát lục chi tâm tầng thứ 5. Hắn không nghĩ tới đánh chết đầu này thanh lân cử mãng, sát lục chi tâm thế mà đột phá. Bất quá nghĩ lại hắn cảm thấy hẳn là sát lục chi tâm sắp đột phá. Vừa vặn hắn đánh chết đầu này thanh lân cử mãng sau đó, vừa tốt đột phá đến tầng thứ 5. Diệp Phong thúc giục sát lục chi tâm tầng thứ 5. Rộng chừng 15 trượng kiếm mang bám vào trên thân thể của hắn. Kiếm mang phát tán ra kiếm khí phong mang tất lộ. Không gian chung quanh không ngừng bị cắt tới nước ra. Không có ở cái trấn nhỏ này qua dừng lại thêm. Diệp Phong hướng về Hải Tinh thành phố chủ thành mà đi. Đến Hải Tinh thành phố chủ thành sau đó, một đường lên Diệp Phong đều nhìn thấy rất nhiều hung thú thi thể. Hắn biết đám hung thú này đều là Lôi Thần Song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học người đánh chết. Đến mức là Lôi Thần Song binh đoàn vẫn là Long Thanh Đại học sẽ thắng, Diệp Phong tuyệt không quan tâm. Thế nhưng là Diệp Phong nhìn về phía trước, hắn phát hiện Lôi Thần Song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học người đều tại một chỗ. Tựa như là chuyện gì xảy ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 192 tô hỏa chúng độc. Trị liệu thiên phú tác dụng. Diệp Phong cảm thấy nhất định là chuyện gì xảy ra. Không sai, lúc này Lôi Thần Song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học người hẳn là tại Hải Tinh thành phố bốn phía săn giết hung thú mới đúng. Hắn bước nhanh tới. Ca, ôm. Ngươi đi đâu? Diệp Thanh trước tiên phát hiện đi tới Diệp Phong. Nàng đã nước mắt như mưa lên. Thế nào? Diệp Phong liền vội vàng hỏi. Họ tỷ bị xích độc hỏa lang cắn bị thương, thân chúng kịch độc, xem ra đã sắp không được. Nói, Diệp Thanh lại khóc lên. Xích độc hỏa lang phần lớn đều là tam giai hung thú, mang theo hỏa độc. Bị xích độc hỏa lang cắn bị thương võ giả, hỏa độc sẽ cho người toàn thân nóng rực, da thịt đỏ thấm, dường như bị liệt diễm đốt cháy, mà lại nhất định phải tại nửa giờ đưa y. Nhưng phần lớn là không chỉ mà chết. Đương nhiên, tiền đề phải là võ sư cấp võ giả. Nếu như là người bình thường chỉ là trong nháy mắt bỏ mình, võ sư cấp trở xuống võ giả cũng chỉ có thể chống đỡ vài phút sự tình. Nửa giờ căn bản không kịp về đế đô. Tất cả mọi người ở đây đều ngầm thừa nhận tô hỏa sinh mệnh sắp biến mất. Diệp Phong nhìn về phía tô hỏa. Lúc này tô hỏa chính dựa vào một mặt tường. Trên mặt của nàng đã đỏ thấm, tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Mà tứ chi của nàng đã không có một chút khí lực. Chính là nói chuyện cũng rất là khó khăn. Diệp Phong. Ngươi đã đến. Tô Hỏa nhìn trước mắt Diệp Phong. Trong mắt của nàng bên trong cũng tràn ra nước mắt. Nàng ban đầu vốn cho là mình tại trước khi chết cũng không gặp được Diệp Phong một mặt. Chớ nói chuyện. Để ta đến cho ngươi trị liệu. Diệp Phong nghĩ đến còn tốt trung cấp đánh dấu thời điểm thu được trị liệu thiên phú. Nếu không hắn cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Ta vẫn luôn rất nỗ lực tu luyện. Ta không hy vọng chúng ta chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngươi biết, những thứ này ta đều biết. Nói xong, Diệp Phong dựng lên tay cầm. Trong lòng bàn tay của hắn hiển lộ ra một đoàn nguyên khí màu xanh lục. Nguyên khí rất là ôn hòa. Khoảng cách Diệp Phong gần người nhìn lấy Diệp Phong trong lòng bàn tay nguyên khí màu xanh lục. Bọn họ lại có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đây là Long Thanh Đại học đạo sư Lâm Cao nhìn lấy Diệp Phong trong tay nguyên khí màu xanh lục. Trên mặt của hắn cực kỳ khiếp sợ. Trị liệu thiên phú. Lôi thần song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học người nghe Lâm Cao. Bọn họ cái này mới phản ứng được. Đúng, đây là trị liệu thiên phú. Trị liệu thiên phú số lượng thực sự quá lưa thưa ít. Bọn họ chỉ nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua. Diệp Thanh biết là trị liệu thiên phú thời điểm, nàng kích động không thôi. Họ tỉ tỉ, ngươi được cứu rồi. Ta ca giác tỉnh trị liệu thiên phú. Diệp Phong trong lòng bàn tay ôn hòa nguyên khí màu xanh lục không ngừng hướng Tô Họa trong thân thể truyền vào mà đi. Tô Họa trên mặt màu đỏ bắt đầu dần dần biến mất. May ra hỏa độc còn chưa nhập Tô Họa ngũ tạng lục phủ. Mười mấy phút sau đó, Tô Họa liền đã khôi phục bình thường. Ta tốt. Tô Họa nhìn hai tay của mình, lại sờ lên gương mặt của mình, có chút không dám tin tưởng. Nàng mới đầu còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ nữa nha. Thật không nghĩ đến nàng thế mà không sao. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong. Tô Họa nhìn lấy Diệp Phong, trên mặt toát ra có chút vẻ phức tạp. Không có việc gì, có ta ở đây không có ai có thể thương tổn đến ngươi. Diệp Phong đối với Tô Họa cười cười. Lôi thần song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học mọi người lại là cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Bọn họ cùng Diệp Phong tông sư so ra. Đây tuyệt đối là một thiên tài một cái dưới đất. Chinh lệ quả thực không thể vượt qua. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phong có được binh khí thiên phú. Mà lại là hợp thế cấp. Lấy tuổi tác như vậy liền trở thành đại tông sư cấp võ giả. Bọn họ không cần nghĩ cũng biết Diệp Phong đại tông sư tu luyện thiên phú là trung cực tu luyện thiên phú. Hiện tại lại giác tỉnh trị liệu thiên phú. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 193 đột phá. Trung cấp Đại Tông Sư. Long Thanh Đại học đạo sư Lâm Cao cũng nở nụ cười khổ. Hắn lúc trước đã tận khả năng đem Diệp Phong nghĩ rất kinh khủng. Nhưng làm Diệp Phong tại Long Thanh Đại học luyện võ trường bên trong thể hiện ra thực lực kinh khủng sau đó, là hắn biết đem Diệp Phong thực lực nghĩ đến quá thấp. Hiện tại, Diệp Phong lại cho thấy trị liệu thiên phú. Hắn thậm chí cảm thấy được hắn biết rõ. Cũng chỉ là Diệp Phong thực lực một góc của băng sơn. Tiếp đó, Lôi thần song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học tiếp tục tại Hải Tinh thành phố đánh giết hung thú. Lịch luyện kết thúc sau đó, là Long Thanh Đại học thắng được Lôi thần song binh đoàn. Tất cả mọi người về tới đế đô Long Thành. Diệp Phong biết đoàn trưởng biết được Long Thanh Đại học thắng Lôi thần song binh đoàn, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Hắn đã nghĩ đến như thế hình ảnh. Trở lại Lôi thần song binh đoàn sau đó, Diệp Phong đi trước đoàn trưởng điện đem lần này Hải Tinh thành phố lịch luyện sự tình nói cho đoàn trưởng Phong Thương. Lần này Hải Tinh thành phố lịch luyện hắn vẫn là không có đi không. Sát lục chi tâm đột phá đến tầng thứ 5. Thực lực của hắn tăng lên một cái cấp bậc. Hắn hiện tại là sơ cấp đại tông sư. Hợp thế cấp. Muốn chiến nguyên tướng. Là tuyệt chuyện không thể nào. Nguyên tướng thân phủ cùng kỳ chi lực. Nguyên khí hóa dực. Có thể ngự không phi hành. Muốn là tại kiếp trước, nguyên tướng cấp võ giả cái kia chính là tiên nhân. Mà lại đến nguyên tướng cấp võ giả sau đó, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Không phải vậy làm sao có thể danh xưng chấn địa nguyên tướng, chấn áp đại địa tồn tại đây. Bất quá cao cấp đại tông sư, Diệp Phong vẫn có niềm tin chiến thắng. Nếu như hắn đột phá đến trung cấp đại tông sư, như vậy chiến thắng cao cấp đại tông sư đó đã không phải là có nắm chắc, mà chính là tất thắng. Binh khí cảnh giới so quá lớn dị năng thiên phú đều khủng bố hơn. Ngoại trừ số ít mấy cái nguyên tố thiên phú, tỉ như hàn băng thiên phú, lôi điện thiên phú, dung nham thiên phú, cuồng phong thiên phú chờ. Đã thức tỉnh dạng này thiên phú võ giả, mỗi một cách đều là thời đại kiêu tử. Lam tinh bên trên có 5 đại cự đầu. 5 đại cự đầu đều giác tỉnh nguyên tố thiên phú. Tại 5 đại cự đầu phía dưới, còn có đỉnh phong tồn tại cũng giác tỉnh nguyên tố thiên phú và một vị binh khí cảnh giới đại viên mãn võ giả. Cho nên, vô luận là binh khí cảnh giới vẫn là nguyên tố thiên phú, phát huy ra hiệu quả, cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Cùng Diệp Phong nghĩ đến một dạng, hắn đến đoàn trưởng điện đem sự tình nói cho đoàn trưởng Phong Thương sau đó. Phong Thương tức giận đến nổi trận lôi đình. Rời đi đoàn trưởng điện sau đó, Diệp Phong trở lại gian phòng của mình. Hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu kim sắc nguyên trong đá nguyên khí. Hắn hiện tại chiến lực đạt đến 140 vạn khoảng cách. Dự tính đem khối này kim sắc nguyên trong đá nguyên khí hấp thu hết sau đó, hắn có thể đột phá đến trung cấp đại tông sư. Nguyên khí 160 vạn. Nguyên khí 170 vạn. Nguyên khí 170 vạn. Nguyên khí gia tăng khủng bố chỉ số không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. 10 ngày sau đó, Diệp Phong một quyền đánh vào chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Chiến lực 170 vạn. 170 vạn chiến lực. Cách trung cấp đại tông sư chiến lực chỉ có 30 vạn chiến lực. Lại qua 2 ngày, Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài, đã có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Bất quá cao cấp đánh dấu chỉ là thu được một bản quyền pháp nguyên kỹ. Đối hắn hiện tại tới nói căn bản không có tác dụng gì. Hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu nguyên khí. Nguyên khí 170 vạn. Nguyên khí 160 vạn. Nguyên khí 170 vạn. Nửa tháng trôi qua, Diệp Phong phát hiện thể nội nguyên khí bắt đầu diễn sinh ra tầng thứ 2 thao thiết chi lực. Mấy cái phút sau, trong cơ thể của hắn đã nắm giữ 2 trọng thao thiết chi lực. 2 trọng thao thiết chi lực. Nói cách khác, hắn hiện tại đã đột phá đến trung cấp đại tông sư. Chiến lực 205 vạn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 194 thần cấp đánh dấu. Phong ma hồn kiếm. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong lau mồ hôi trên trán. Rốt cuộc đột phá đến trung cấp đại tông sư. Hắn nhìn một chút kim sắc nguyên thạch, phát hiện kim sắc nguyên thạch đã ảm đạm vô quang. Thay trong ngoài nguyên khí đã bị hắn hấp thu trống không. Đúng rồi. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một tia đặc sắc. Nửa tháng trước cao cấp đánh dấu không có thu hoạch được vật gì tốt. Như vậy hiện tại thần cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Thần cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cao cấp kiếm đạo thiên phú phong ma hồn kiếm. Phong ma hồn kiếm. Diệp Phong cảm thấy danh tự bá khí tuyệt luôn a. Hắn mở ra phong ma hồn kiếm giới thiệu. Phong ma hồn kiếm. Cao cấp kiếm đạo nguyên kỹ. Trung tầng 10. Có thể pháp thiên tượng địa. Hóa thân thành ma. Mỗi đột phá một tầng, pháp thiên tượng địa độ cao liền cao một trượng. Lại tay cầm cự kiếm. Đầu có 2 sừng. Quanh thân ma khí quấn quanh. Tiên ma dược thần trung sợ. Diệp Phong nhìn lấy phong ma hồn kiếm giới thiệu. Hắn chấn kinh. Giới này thiệu cũng quá kinh khủng đi. Có điều hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao rất nhiều nguyên kỹ giới thiệu đều là nói ngoa. Diệp Phong đại tông sư. Bất ngờ. Hắn ngoài cửa xuất hiện thanh âm. Diệp Phong mở cửa sau đó, phát hiện là lôi thần song binh đoàn công tác nhân viên. Có chuyện gì sao? Diệp Phong nghi hoặc nhìn trước mắt cái này công tác nhân viên. Là như vậy Diệp Phong đại tông sư. Đoàn trưởng cho ngươi đi đoàn trưởng điện. Cái này công tác nhân viên cung kính đối Diệp Phong nói. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Hẳn là đoàn trưởng lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân đi. Lại là lịch luyện. Cái này muốn là lịch luyện. Hắn nói cái gì cũng không đi. Còn không bằng thật tốt tu luyện phong ma hồn kiếm đây. Hắn đến đoàn trưởng điện. Đoàn trưởng Phong Thương gặp Diệp Phong tới. trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Diệp Phong, ngươi đã đến. Đúng vậy a đoàn trưởng. Có chuyện gì sao? Diệp Phong, ngươi đến đế đô Long Thành cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng là ngươi ngoại trừ lôi thần song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học không có đi qua địa phương nào. Ta cảm thấy ngươi cần phải đi võ giả liên minh một chuyến. Đi võ giả liên minh. Đế đô Long Thành võ giả liên minh cực kỳ cường đại. Không nhận Long Quốc quản hạt. Nghe lệnh của thế giới chi thành võ giả liên minh tổng bộ. Đúng vậy a. Ngươi dạng này thiên chi kiêu tử cần phải đi võ giả liên minh. Nói không chừng tư liệu của ngươi sẽ đi đến thế giới chi thành. Thế giới chi thành đại nhân vật sẽ chú ý đến ngươi. Cái này giống như không có ý gì đi. Lời nói có thể không phải như vậy. Người đến thường đi chỗ cao. Ngươi đến đế đô Long Thành đã lâu như vậy. Vẫn là không có tại đế đô Long Thành thành danh. Mà lại ngươi không cần lo lắng nguy hiểm. Có lôi thần song binh đoàn làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Diệp Phong nghe đoàn trưởng Phong thương. Hắn hiểu rõ ra. Kỳ thật rất đơn giản. Phong thương thì là muốn cho Diệp Phong tại đế đô Long Thành trở thành lớn nhất mang theo danh tiếng người. Tuổi của hắn, chiến lực của hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nếu như vậy, Long Quốc nghị hội liền sẽ chú ý đến hắn. Mà lôi thần song binh đoàn đến lúc đó tại đế đô Long Thành địa vị liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Đạt tới không bao giờ có cấp độ. Mỗi người đều là tự tư. Chỉ là nhìn tự tư tốt hay xấu. Cũng không thể nói tự tư nhất định là hỏng. Đây cũng chính là đại thế lực vì cái gì ra thích hấp thu thiên tài nguyên nhân. Phần lớn đều là ý nghĩ như vậy. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên mời hắn tiến vào Long Thanh Đại học. Hắn cũng không có đáp ứng. Cũng là muốn đi đối với mình càng có lợi hơn địa phương. Nếu nói như vậy, vậy hắn sao không đi một chuyến đế đô võ giả liên minh? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08, chương 195 đế đô Long Thành võ giả liên minh, đế đô võ giả liên minh, tại Lam Tinh các quốc gia mỗi tòa căn cứ thành phố, đều có đế đô võ giả liên minh. Võ giả tại võ giả liên minh bên trong đăng ký sau đó, mỗi tháng liền có thể nhận lấy đến võ giả trợ cấp. Võ giả liên minh tổng bộ chỗ tại thế giới chi thành. Minh chủ Lôi Tinh Thiên liền là nhân loại năm đại cự đầu một trong Lôi Đế. Diệp Phong đến đế đô võ giả liên minh bên ngoài. Giang Nam thành phố võ giả liên minh cùng đế đô võ giả liên minh so sánh kém không ít. Lúc này võ giả liên minh ngoài có lấy rất nhiều võ giả. Hắn hướng về võ giả liên minh đại sảnh đi đến. Đi vào đại sảnh sau đó, một tên công tác nhân viên tiếp đãi tới. Vị này tuổi trẻ võ giả, xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp cho ngươi sao? Ta muốn lính huy chương. Võ giả liên minh hệ thống là nối mạng. Chỉ cần tải bất luận cái gì địa khu võ giả liên minh đăng ký qua, liền có thể tại những võ giả khác trong liên minh thẩm tra đến tài liệu tương quan. Diệp Phong tại Giang Nam thành phố đi qua hai lần võ giả liên minh. Ghi chép võ giả cảnh giới là sơ cấp võ sĩ. Hắn nói ra tên của mình cùng liên minh dãy số. Liên minh mã số là võ giả chuyên trúc dãy số. Mỗi võ giả liên minh dãy số đều là không giống nhau. Công tác nhân viên tuần tra một phen sau đó, phát hiện Diệp Phong là một tên sơ cấp võ sĩ. Tuy nhiên Diệp Phong nhìn qua rất trẻ trung. Nhưng tại đế đô Long Thành một tên sơ cấp võ sĩ tuyệt đối không tính là thiên tài. Cái này công tác nhân viên trên mặt cũng không có hiện ra bất luận cái gì khiếp sợ ba động. Ở tên này công tác nhân viên xem ra, Diệp Phong nhất định là đột phá đến trung cấp võ sĩ. Cho nên thì không kịp chờ đợi đến đổi huy chương. Xin hỏi ngươi là muốn lính trung cấp võ sĩ huy chương a? Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Công tác nhân viên khẽ giật mình. Chẳng lẽ là cao cấp võ sĩ? Cái kia là cao cấp võ sĩ a? Trung cấp đại tông sư. Diệp Phong trực tiếp đối cái này công tác nhân viên nói ra. Không phải vậy để tên này công tác nhân viên đoán, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không đoán được. Trung cấp, đại tông sư. Cái này công tác nhân viên ánh mắt trợn trừng lên, dường như nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy mà nói một dạng. Vị tiên sinh này, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta giống như là đang nói đùa sao? Diệp Phong đối với cái này công tác nhân viên hỏi lại. Công tác nhân viên đương nhiên sẽ không lựa chọn tin tưởng Diệp Phong lại là trung cấp đại tông sư. Hắn là đế đô Long Thành võ giả liên minh công tác nhân viên. Dạng gì thiên tài hắn đều gặp. Nếu như muốn để hắn tin tưởng Diệp Phong lấy tuổi tác như vậy liền trở thành một tên trung cấp đại tông sư, trừ phi ngày mai thì ngày tận thế. Đi thôi, mang ta đi kiểm chắc đi, Diệp Phong nói. Thế nhưng là cái này công tác nhân viên cũng rất là làm khó lên. Cao giai võ giả kiểm chắc cần phải đi cao giai võ giả kiểm chắc phòng. Nếu như Diệp Phong là đang đùa bỡn hắn, hắn vẫn cứ bị trừng phạt. Vị tiên sinh này, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên nói đùa tốt. Ngươi làm sao có thể sẽ là trung cấp đại tông sư đây? Cái này công tác nhân viên cảm thấy Diệp Phong cũng là đang đùa hắn. Thế nhưng là hắn vừa mới dứt lời, hắn thì cảm nhận được đại sơn giống như áp lực ép tới hắn không thở nổi, mồ hôi ớt ra. Uy áp. Công tác nhân viên đương nhiên biết hắn là bị uy áp. Hắn nuốt nước bọt, trên mặt hoảng sợ không thôi. Hắn biết đối với hắn phóng xuất ra uy áp, chỉ có thể là trước mắt người trẻ tuổi này. Hắn thật là trung cấp đại tông sư hay sao? Cái này công tác nhân viên ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, tâm lý càng là khiếp sợ đến cực hạn. Nếu như Diệp Phong nếu thật là trung cấp đại tông sư, đây tuyệt đối là Long Quốc cường đại nhất thiên chi kiêu tử. Từ đại tai biến sau đó mạnh nhất thiên mới không có cái thứ hai. Ta muốn bây giờ có thể mang ta đi kiểm chắc a. Có thể. Cái này công tác nhân viên sau khi tính hồn lại, vội vàng hướng Diệp Phong gật đầu. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08, chương 196 hai sao thao thiết huy chương, tiêu linh, lưu đằng. Công tác nhân viên vội vàng mang theo Diệp Phong đến cao giai võ giả kiểm chắc sảnh. Cao cấp võ giả kiểm chắc trong sảnh ngoại trừ Diệp Phong cùng cái này công tác nhân viên bên ngoài, cũng không có những người khác. Vị tiên sinh này, xin ngài bắt đầu kiểm chắc đi. Diệp Phong bắt đầu kiểm chắc. Chiến lực 205 vạn. Tốc độ 1000 mét sơ. Nhận bị thương tổn 150 vạn ca gơ. Công tác nhân viên nhìn lấy dụng cụ đo lường phía trên kiểm chắc số liệu, hắn cứng họng lên, giống như nhìn thấy khó có thể tin hình ảnh. Thật là trung cấp đại tông sư. Cái này công tác nhân viên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong thế mà thật lại là trung cấp đại tông sư. Mang ta đi nhận lấy huy chương đi. Diệp Phong gặp cái này công tác nhân viên ngây ngẩn cả người. Hắn nói ra. Công tác nhân viên sau khi tính hồn lại, chưa tỉnh hồn nhìn lấy Diệp Phong. Long Quốc lại có cường đại như vậy thiên tài. Chính mình không phải là đang nằm mơ chứ? Cái này công tác nhân viên nhẹ nhàng đập chính mình một bàn tay. Phát hiện có đau ý. Có đau ý vậy liền chứng minh không phải đang nằm mơ. Không dám thất lễ. Công tác nhân viên vội vàng mang theo Diệp Phong đi nhận lấy huy chương đổi liên minh thẻ. Trung cấp đại tông sư tương ứng huy chương là 2 sao thao thiết huy chương. Mỗi tháng võ giả trợ cấp là 1000 vạn liên minh tệ. Diệp Phong đem 2 sao thao thiết huy chương đặt ở trong túi quần. Hắn rời đi võ giả liên minh. Đến mức cái này công tác nhân viên có thể hay không đem tư liệu của hắn cao tầng nhìn, vậy hắn cũng là hắn có thể quản. Hắn chuẩn bị trở về Lôi Hà đoàn lính đánh thuê. Sau đó tu luyện phong ma hồn kiếm. Hắn cảm thấy phong ma hồn kiếm hết thảy có tầng 10. Muốn tu luyện đến đại thành, hẳn là sẽ hao phí một đoạn thời gian. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn đi không bao lâu, đã nhìn thấy Tiêu Linh. Một cái nhìn qua khí chất cực kỳ bất phàm người trẻ tuổi đang cùng Tiêu Linh nói chuyện. Diệp Phong nhìn một chút Tiêu Linh bên người người trẻ tuổi. Cái này người trẻ tuổi thế mà cũng là trung cấp đại võ sư. Đế Đô Long Thành đến cùng là Đế Đô Long Thành A. Thiên tài khắp nơi đều là. Không quả. Hắn nhìn một chút người tuổi trẻ trên quần áo có xích long hai cái bắt mắt chữ lớn. Diệp Phong đã biết người trẻ tuổi là xích long võ quán thiên tài học viên. Xích long võ quán là Đế Đô Long Thành cường đại nhất võ quán. Thuộc về thế lực cường đại. Cùng lôi thần song binh đoàn. Long Thanh đại học một cấp bậc tồn tại. Tiêu Linh mang trên mặt một vệt chán ghét. Rất hiển nhiên đối với cái này người trẻ tuổi, nàng cũng không thích. Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Tiêu Linh cùng hắn tối đa cũng chỉ là lẫn nhau biết tên. Có thể nói không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại bước chân hắn vừa đồng thời điểm, Tiêu Linh thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Diệp Phong. Tiêu Linh bước nhanh tới. Đến Diệp Phong bên người sau đó, nàng trắng nón trên mặt nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Thật là đúng dịp a. Ngươi cũng tại. Tại Tiêu Linh bên người người trẻ tuổi theo thanh âm nhìn lại. Hắn cũng đi tới. Linh Nhi. Làm sao cũng không giới thiệu một chút. Người trẻ tuổi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong. Sau đó trên mặt lướt qua một tia khinh thường. Hắn gọi Diệp Phong. Là ta. Là ta. Không phải là bạn trai ngươi a. Tiêu Linh, ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta đã có hôn ước tại thân. Là ngươi ra ra cùng ra ra của ta quyết định. Người trẻ tuổi cười lạnh. Ta gọi Lưu Đằng. Xích long võ quán người. Bọn họ quyết định cùng ta lại có quan hệ gì. Ta lại không thích ngươi. Tiêu Linh nhìn lấy người trẻ tuổi. Ngươi nói không sai. Diệp Phong hoàn toàn chính xác là bạn trai của ta. Lưu Đằng nghe Tiêu Linh. Thần sắc trong nháy mắt phát lạnh. Ngươi nói có thể là thật. Đương nhiên là thật. Tiêu Linh xinh đẹp trên mặt nổi lên một vệt kiêu ngạo chi ý. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 197 ngươi là chuẩn bị uy hiếp ta a. Lưu Đằng nghe Tiêu Linh. Không khỏi tức hồn hển lên. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không bạn trai của nàng. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Nếu như vậy để hắn thực sự không nguyện ý quá nhiều tham dự. Ta không phải bạn trai của nàng. Diệp Phong nhìn lấy Lưu Đằng. Dùng rất là bình thản ngữ khí nói ra. Nàng cũng không xứng làm bạn gái của ta. Nói xong. Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Linh khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ ở Lưu Đằng trước mặt nói lời như vậy. Để cho nàng như thế khó chịu. Diệp Phong tại Long Thanh Đại học luyện võ trường hoàn toàn chính xác thể hiện ra vô cùng thực lực khủng bố. Tiêu Linh cũng nguyện ý tin tưởng Diệp Phong là Long Quốc kinh khủng nhất thiên tài. Có thể nàng cảm thấy Diệp Phong quên một điểm. Cái kia chính là gia gia của nàng Tiêu Nguyên. Là một tên cao cấp nguyên tướng. Diệp Phong. Ngươi thì không thể nói là bạn trai của ta sao? Tiêu Linh cực kỳ không vui nhìn lấy Diệp Phong. Chỉ là một trung cấp đại võ sư. Sao dám? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Gọi thẳng tục danh của ta. Âm rơi. Kinh khủng cảm giác áp bách theo Diệp Phong trong thân thể bao phủ mà ra. Tiêu Linh cảm thụ được như sóng triều đồng dạng cảm giác áp bách. Nàng như gặp phải trọng kích. Chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh nổ tung đồng dạng. Diệp Phong tâm lý tự nhiên không thích Tiêu Linh. Nàng cứ lấy chính mình làm tấm một. Nếu như hắn Diệp Phong chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Hôm nay kết cuộc của hắn chỉ sợ sẽ không rất dễ chịu đi. Ta sai rồi. Tiêu Linh thống khổ không chịu nổi. Trên trán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Nàng cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra một câu nói kia tới. Diệp Phong thu hồi uy áp. hắn căn bản không nguyện ý cùng Tiêu Linh dạng này người chấp nhặt. Tuy nhiên hắn không phải cái gì kinh khủng tồn tại, nhưng hắn hiện tại đã là trung cấp đại tông sư, giết hại hung thú vô số, trấn thủ qua giang nam thành phố chủ ngoại phòng tuyến. Ở trước mặt của hắn, Tiêu Linh hoàn toàn cũng là một cái tiểu nữ hài. Tiêu Linh như chút được gánh nặng, nàng lùi về phía sau mấy bước, hoảng sợ cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên đối nàng phóng thích uy áp. Diệp Phong đối với Tiêu Linh một người thi triển uy áp, tại Tiêu Linh bên người Lưu Đằng là cảm giác không thấy. Bất quá Lưu Đằng rất là thông minh, hắn đã đoán được. Trọng yếu nhất chính là Diệp Phong tại đối Tiêu Linh phóng thích uy áp lúc nói câu nói kia, chỉ là trung cấp đại võ sư, sao dám gọi thẳng tục danh của ta. Diệp Phong nói ra những lời này đến thời điểm, trên dưới quanh người đều tràn ngập vô tận bá khí. Lưu Đằng tất cả đều xem ở trong mắt. Bất quá, hắn cũng không sợ Diệp Phong. Tiêu Linh ra ra là Long Thanh Đại học hiệu trưởng, cao cấp nguyên tướng kinh khủng tồn tại. Mà ra ra của hắn là đế đô Long Thành mạnh nhất võ quán, Xích Long võ quán quán chủ, đồng dạng là cao cấp nguyên tướng. Hắn trước kia tại đế đô Long Thành cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong cho dù là siêu cấp thiên tài cấp võ giả, cũng nên là không có cái gì cường đại bối cảnh. Xin hỏi, ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào? Tại Lưu Đằng xem ra, Diệp Phong để Tiêu Linh khó chịu, hắn cơ hội biểu hiện tới. Ngươi có thể gọi ta Diệp Phong đại tông sư. Lớn, đại tông sư. Lưu Đằng đồng tử đột nhiên co rụt lại, quá sợ hãi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua Tiêu Linh, muốn cầu chứng một chút Diệp Phong đến cùng phải hay không đại tông sư cấp võ giả. Có thể Tiêu Linh cũng không nói lời nào, trên mặt vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Thì coi như ngươi thật là đại tông sư thì thế nào? Ngươi không nên quên Tiêu Linh ra ra là ai. Lưu Đằng cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn đối với Diệp Phong nói, ngươi là chuẩn bị uy hiếp ta à? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Lưu Đằng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 198. Ngươi cảm thấy Diệp Phong tại sao phải giúp ngươi? Lưu Đằng nuốt nước bọt. Hắn nhìn lấy Diệp Phong mặt. Tuy nhiên Diệp Phong mặt rất là thanh tú, thậm chí có thể dùng tuấn mỹ để hình dung. Thế nhưng là hắn lại có thể theo Diệp Phong trên gương mặt cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Không, không có. Lưu Đằng liên tục khoát tay. Ta không có uy hiếp ngươi. Tại Lưu Đằng xem ra, nếu như hắn tiếp tục đối Diệp Phong nói ra một số ngoan thoại, Diệp Phong sẽ không chút do dự chém giết hắn. Coi như nơi này là đế đô Long Thành, coi như gia gia của hắn là Xích Long võ quán quán chủ, nhưng hắn cảm thấy Diệp Phong cũng là dám chém giết tại hắn. Diệp Phong không có tiếp tục để ý tới Lưu Đằng cùng Tiêu Linh. Hắn hướng về Lôi Thần Dòng binh đoàn phương hướng đi đến. Tại Diệp Phong còn tại Lưu Đằng trong tầm mắt lúc, Lưu Đằng thân thể căn bản không dám động. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy Diệp Phong thực sự quá kinh khủng. Hắn luôn cảm thấy theo Diệp Phong trên thân thể có thể cảm nhận được sát khí ngất trời. Sát khí như vậy để hắn đều nhanh hít thở không thông. Diệp Phong hoàn toàn rời đi Lưu Đằng tầm mắt sau đó, Lưu Đằng lúc này mới thở phào một cái. Hắn tuyệt đối dám thề, đây là hắn sợ nhất một lần. Linh Nhi, hắn rốt cuộc là ai a? Lưu Đằng nghĩ mà sợ nhìn về phía Tiêu Linh. Hắn gọi Diệp Phong là Lôi Thần Dòng binh đoàn người. Nói xong, Tiêu Linh cũng bước nhanh rời đi. Lưu Đằng nhìn lấy bước nhanh rời đi Tiêu Linh, hắn nghĩ đến chính mình còn không có xâm nhập hiểu rõ đâu, làm sao lại đi nữa nha. Hồi Xích Long võ quán cùng ra ra nói một chút, dạng này người đến tranh thủ đến chúng ta Xích Long võ quán tới. Tiêu Linh trở lại Long Thanh Đại học sau đó, nàng đi tới phòng hiệu trưởng. Nàng và Tô Họa, Diệp Thanh là bằng hữu tốt nhất. Nàng chỉ là muốn dùng Diệp Phong làm một chút tấm mộc mà thôi. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đối xử với nàng như thế. Diệp Phong phóng thích uy áp nàng đối Diệp Phong xin lỗi. Là bởi vì nàng biết rõ chính mình tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Dọc theo con đường này nàng nghĩ rất rõ ràng. Nhất định phải để ra ra cho Diệp Phong một chút nhan sắc nhìn xem. Không phải vậy Diệp Phong cũng quá không biết nói trời cao đất rộng. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên chính đang làm việc. Hắn gặp Tiêu Linh tới. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Cầm trên tay văn kiện đặt lên bàn. Linh Nhi. Có chuyện gì sao? Ra ra. Cái kia Diệp Phong cũng quá cuồng vọng. Tiêu Linh đi đến Tiêu Nguyên bên người. Khắp khuôn mặt là ủy khuất. Diệp Phong cuồng vọng. Tiêu Nguyên nghi hoặc nhìn Tiêu Linh. Trong mắt của ta Diệp Phong là Long Quốc cường đại nhất thiên tài. Hắn có cuồng vọng tư bản à. Tiêu Linh gặp ra ra thế mà giúp Diệp Phong nói chuyện. Khó thở không thôi. Vội vàng đem tại đế đô võ giả liên minh bên ngoài phát sinh sự tình nói cho Tiêu Nguyên. Ra ra. Ngươi nói. Diệp Phong có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt. Tiêu Linh lẩm bẩm miệng. Diệp Phong căn bản không sai a. Tiêu Nguyên trầm ngâm vài giây sau. Đối với Tiêu Linh nói. Tiêu Linh khẽ giật mình. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ra ra sẽ nói Diệp Phong căn bản không sai. Hoàn toàn chính xác. Nàng trước đó không có cùng Diệp Phong thương lượng liền để Diệp Phong làm tấm một. Có thể dạng này chuyện nhỏ cũng không nguyện ý giúp. Linh Nhi. Ngươi muốn à. Nếu như Diệp Phong nói là bạn trai của ngươi. Vậy ngươi để Lưu Đằng đưa ở chỗ nào? Lưu Đằng thân là Xích Long võ quán thiên tài cấp học viên. Hắn còn không đối Diệp Phong trả thù à. Lôi thần song binh đoàn lại không sợ Xích Long võ quán. Hắn sợ cái gì à? Ha ha. Tiêu Nguyên lắc đầu. Vậy nếu như Diệp Phong không phải một tên đại tông sư, không phải lôi thần song binh đoàn người đâu. Tiêu Linh ngẩn người. Điểm này nàng còn thật không nghĩ tới. Thế nhưng là ra ra. Cái thế giới này căn bản không có nếu như à. Tốt. Những thứ này chúng ta không nói trước. Ngươi cùng Diệp Phong quan hệ rất tốt sao? Hắn tại sao phải giúp ngươi? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 199 Tiêu Nguyên nguyên tướng. Lưu Sơn nguyên tướng. Tiêu Linh bị đang hỏi. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không biết nói thế nào đi. Tiêu Nguyên cười một tiếng. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Ngươi cảm thấy Diệp Phong cần phải giúp ngươi. Đơn giản có hai điểm nguyên nhân. Đệ nhất. Ngươi cùng Tô Hỏa còn có Diệp Thanh là bạn tốt. Tô Hỏa là Diệp Phong bạn gái. Diệp Thanh là Diệp Phong muội muội. Cho nên ngươi cảm thấy hắn cần phải trợ giúp ngươi. Thứ hai. Ngươi là Long Thanh Đại học hiệu trưởng cháu gái ruột. Cái này khiến ngươi có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Nguyên tướng trở xuống võ giả. Ngươi phần lớn đều là khinh thường. Bởi vì gia gia của ngươi là một tên cao cấp nguyên tướng. Tiêu Linh ngây ngẩn cả người. Nàng muốn đối với gia gia nói chút gì. Có thể nàng thực sự không biết nên làm sao mở miệng. Diệp Phong là đại tông sư. Lại lính ngộ binh khí cảnh giới. Mà lại đã tới hợp thế cấp. Đừng nói là Long Quốc. Chỉ sợ sẽ là toàn bộ Lam Tinh cũng tìm không thấy cái thứ hai. Loại tồn tại này cho dù là ta. Cũng phải giao hảo. Tương lai Diệp Phong. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là ngươi không có đem hắn xem như tiền bối. Mà chính là đã bình ổn bối đối đãi. Tiêu Nguyên thân là cao cấp nguyên tướng. Tiêu Linh lại là hắn cháu gái ruột. Tiêu Linh ý đồ kia hắn sớm đã nhìn đến rõ ràng. Đi thôi. Đi. Đi đâu à? Tiêu Linh lấy lại tinh thần. Không hiểu nhìn lấy ra ra Tiêu Nguyên. Lôi thần song binh đoàn. Nói xong. Tiêu Nguyên đứng dậy hướng phòng hiệu trưởng đi ra ngoài. Tiêu Linh trong lòng ấm áp. Ra ra nói lời hoàn toàn chính xác có đạo lý. Có thể ra ra vẫn là lựa chọn giáo huấn Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong tại trước mặt Gia Gia không đáng kể chút nào. Nàng nghĩ đến nhất định là như vậy. Không phải vậy Gia Gia tại sao muốn đi lôi thần dong binh đoàn đây? Chợt, Tiêu Linh đi theo. Một bên khác, Đế Đô Long Thành có trăm đại võ quán. Xích Long võ quán có thể trở thành cường đại nhất võ quán. Ngoại trừ quán chủ là một tên cao cấp nguyên tướng bên ngoài, tổng thể thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Quán trong chủ điện, một vị lão nhân trầm ngâm, giống là đang suy nghĩ gì. Tại lão nhân trước người còn có một người thanh niên. Người trẻ tuổi là Xích Long võ quán cường đại nhất thiên tài cấp học viên một trong Lưu Đằng. Mà lão nhân không là người khác, chính là Xích Long võ quán quán chủ, cao cấp nguyên tướng Lưu Sơn. Đằng Nhi, ngươi nói có thể đều là thật. Là thật, chắc chắn 100%. Lưu Đằng đối Gia Gia Lưu Sơn kiên định gật đầu. Lưu Sơn nghe vậy lại trầm ngâm mấy giây. Nghĩ không ra Long Quốc lại có như thế tồn tại. Hơn nữa còn là tại chúng ta Đế Đô Long Thành. Làm sao không có phong thanh gì đây? Gia Gia, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi nói hắn là lôi thần dong binh đoàn người là đi. Tựa như Gia Gia. Lưu Sơn cười một tiếng. Vậy liền đi lôi thần dong binh đoàn một chuyến đi. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác lại có thể trở thành đại tông sư người. Âm rơi. Lưu Sơn lại nghĩ tới điều gì? Hắn nhìn lấy Lưu Đằng. Ngươi cùng Tiêu lão đầu cháu gái phát triển được thế nào? Lưu Đằng cười khổ một tiếng. Nàng không thích ta. Không có việc gì. Từ từ sẽ đến. Lưu Sơn đứng dậy. Hướng quán chủ đi ra ngoài điện. Đi thôi. Đi lôi thần dong binh đoàn. Lưu Đằng đi theo. Hắn cũng còn muốn gặp một lần Diệp Phong. Tại Đế Đô Võ Giả Liên Minh bên ngoài thời điểm, Diệp Phong không có đối với hắn thi triển bất luận cái gì công kích, thì sạch là đứng ở nơi đó, liền để hắn hồn kinh hãi phách rơi. Tiêu Nguyên cùng Tiêu Linh đã đến lôi thần dong binh đoàn bên ngoài. Bọn họ đang chuẩn bị tiến lôi thần dong binh đoàn thời điểm, lại là nghe được một đạo thanh âm hùng hậu. Tiêu lão đầu, ngươi đến lôi thần dong binh đoàn làm gì? Tiêu Linh theo thanh âm nhìn sang, phát hiện Lưu Sơn cùng Lưu Đằng đang hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Ra ra, là Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nguyên tướng. Ta nhìn thấy, Tiêu Nguyên nói, Lưu Sơn cùng Lưu Đằng đến lôi thần dong binh đoàn xuống. Lưu Sơn nhìn lấy Tiêu Nguyên. Tiêu lão đầu, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Đơn giản là tới chơi chơi mà thôi. Tiêu Nguyên đối với Lưu Sơn đáp. Lưu ra ra, ngươi nhất định cũng là để giáo huấn Diệp Phong a. Quá tốt rồi. Tiêu Linh mừng rỡ nhìn lấy Lưu Sơn. Lưu Sơn khẽ giật mình. Hắn nhìn một chút Tiêu Nguyên, giống như đang dùng ánh mắt nói cho Tiêu Nguyên, tôn nữ của ngươi có cái gì mau bệnh, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08, chương 202 đại nguyên tướng tề tổ lôi thần dong binh đoàn. Tiêu Nguyên nguyên tướng, Lưu Sơn nguyên tướng, Tiêu Linh cùng Lưu Đằng đi vào lôi thần dong binh đoàn. Bọn họ đi vào lôi thần dong binh đoàn đại sảnh thời điểm, công tác nhân viên lập tức tiến lên đón. Xin hỏi các ngươi, cái này công tác nhân viên lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền rốt cuộc nói không được nữa. Trên mặt của hắn nổi lên chấn kinh cùng cực ba động. Tiêu Nguyên nguyên tướng, Lưu Sơn nguyên tướng. Công tác nhân viên sợ ngây người. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Tiêu Nguyên nguyên tướng cùng Lưu Sơn nguyên tướng sẽ đến lôi thần dong binh đoàn. Lôi thần dong binh đoàn trong đại sảnh những người khác cũng nhìn thấy Tiêu Nguyên nguyên tướng cùng Lưu Sơn nguyên tướng. Bọn họ ảo ảo nghẹn họng nhìn chân chối lên. Ông trời của ta, Tiêu Nguyên nguyên tướng cùng Lưu Sơn nguyên tướng thế mà cùng đi chúc ta lôi thần dong binh đoàn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hai đại nguyên tướng làm sao lại bỗng nhiên đến lôi thần dong binh đoàn đâu? có phải hay không lôi thần dong binh đoàn xảy ra đại sự gì à? Trong đại sảnh tất cả mọi người xì xào bàn tán. Trên mặt của bọn hắn đã muốn nhiều chấn kinh liền khiếp sợ đến mức nào lên. Dẫn ta đi gặp đoàn trưởng của các ngươi đi. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên đối lấy trước mắt công tác nhân viên nói. Cái này công tác nhân viên nào dám lãnh đảm a? Hắn vội vàng mang theo một đoàn người tiến về đoàn trưởng điện. Long Thanh Đại học hiệu trưởng cùng Xích Long Võ Quán quán chủ cùng đến lôi thần song binh đoàn. Đại sự như vậy chỉ là trong nháy mắt ngay tại lôi thần song binh đoàn nội bộ diễn đàn soát phát nổ. Lôi thần song binh đoàn tất cả thành viên đều khiếp sợ. Lưu Sơn Nguyên tướng cùng đoàn trưởng Phong Thương là bạn cũ. Sự kiện này rất nhiều thành viên đều biết. Có thể Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên cùng đoàn trưởng quan hệ cũng không tốt. Tiêu Nguyên Nguyên tướng cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ lôi thần song binh đoàn. Hôm nay tới đây đến cùng là bởi vì cái gì sự tình? Tất cả mọi người muốn biết đến cùng xảy ra đại sự gì? Đến mức hai đại nguyên tướng cùng đi lôi thần song binh đoàn. Công tác nhân viên mang theo bốn người tới đoàn trưởng điện. Đoàn trưởng. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên Nguyên tướng. Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn Nguyên tương lai. Đi xuống đi. Phong Thương đã nhìn thấy Tiêu Nguyên cùng Lưu Sơn. Tiêu Linh cùng Lưu Đằng đứng ở một bên không dám nói một câu. Phong Thương cười một tiếng. Hắn nhìn lấy Tiêu Nguyên. Ngươi làm sao lại đến ta lôi thần song binh đoàn a? Không phải là đến xem ta a? Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta tới nhìn ngươi. Tiêu Nguyên cắn răng. Ta là tới tìm Diệp Phong. Không sai. Tiêu lão đầu. Ta cũng là tìm đến Diệp Phong. Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn Nguyên tướng cũng mở miệng nói ra. Tiêu Nguyên giật mình. Đều là tìm đến Diệp Phong. Hắn cũng không có lựa chọn hỏi nhiều. Mà chính là khiến người ta đem Diệp Phong gọi tới. Lúc này Diệp Phong chính ở trong phòng của mình mặt nghiên cứu cao cấp kiếm đạo nguyên kỹ Phong Ma Hồn Kiếm. Hắn đã nghiên cứu minh bạch. Muốn tu luyện Phong Ma Hồn Kiếm nhất định phải đến không ngừng ngưng kết kiếm khí. Kiếm khí quấn quanh ở quanh thân. Làm kiếm khí đạt tới một cái điểm tới hạn. Liền có thể đạt tới tầng thứ nhất hiệu quả. Bất quá trong phòng quá nhỏ. Căn bản không thi triển được. Hắn phải đi một cách lớn một chút địa phương. Hắn vừa ra khỏi phòng. Một tên công tác nhân viên cũng nhanh bước chạy tới. Cái này công tác nhân viên dùng vội vàng ngữ khí đối Diệp Phong nói ra. Diệp Phong đại tông sư. Long Thanh Đại học hiệu trưởng cùng Xích Long Võ Quán quán chủ tới. Bọn họ muốn gặp ngươi. Mang ta đi đi. Diệp Phong nhìn trước mắt công tác nhân viên. Vô luận bọn họ vì nguyên nhân gì mà đến. Hắn đều là thong dong đối mặt. Cái này công tác nhân viên vội vàng mang theo Diệp Phong hướng đoàn trưởng điện mà đi. Không bao lâu. Diệp Phong đến đoàn trưởng điện. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên Nguyên tướng. Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn Nguyên tướng. Cùng Tiêu Linh cùng Lưu Đằng đều thu vào tầm mắt của hắn. Đoàn trưởng. Ta tới. Diệp Phong đối với Phong Thương thi lễ một cái. Sau đó hắn lại đối Tiêu Nguyên Nguyên tướng cùng Lưu Sơn Nguyên tướng thi lễ một cái. Trong lúc đó, trên mặt của hắn chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 201 làm người không thể ích kỷ. Phong Thương đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Tiêu Nguyên cùng Lưu Sơn. Diệp Phong đã tới. Các ngươi tìm Diệp Phong chuẩn bị làm gì? Tiêu Nguyên nhìn trước mắt Diệp Phong. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Diệp Phong. Lâu như vậy không thấy. Ngươi khí tức trên thân lại biến kinh khủng. Nói xong. Tiêu Nguyên nhìn về phía sau lưng Tiêu Linh. Linh Nhi. Tới cho Diệp Phong xin lỗi. Tiêu Linh nghe ra ra Tiêu Nguyên. Nàng sợ ngây người. Ra ra. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới ra ra vậy mà lại để cho nàng cho Diệp Phong xin lỗi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng ra ra đến lôi thần song binh đoàn là cho nàng xuất khí đây này. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Mau tới đây, cho Diệp Phong xin lỗi. Tiêu Nguyên lại nói một lần. Tiêu Linh lấy lại tinh thần, nàng xem thấy trước người Diệp Phong. Tuy nhiên nàng cũng không muốn cho Diệp Phong xin lỗi. Có thể Gia Gia đều đã nói như vậy, nàng tự nhiên không thể để cho Gia Gia khó chịu. Nàng đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong, sau đó đối với Diệp Phong bái, thật xin lỗi. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Tiêu Nguyên nguyên tướng mang Tiêu Linh đến lôi thần song binh đoàn đúng là cho hắn nói xin lỗi. Phong Thương ngẩn ra một chút, hắn không hiểu Tiêu Nguyên trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiêu lão đầu, ngươi làm ra những thứ này tràng diện đến, không phải là muốn đào Diệp Phong đi Long Thanh Đại học à? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng à? Sớm tại Long Thanh Đại học thời điểm, Diệp Phong liền đã cự tuyệt ta. Tiêu Nguyên khinh thường nhìn lấy Phong Thương. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn nghĩ đến Phong Thương cùng Tiêu Nguyên không giống trở mặt dáng vẻ à. Ngược lại là giống hai cái ông cụ non đang giận. Cũng thế, khi đó bọn họ cần phải đều rất hận đối phương. Thế nhưng là về sau phát hiện căn bản không phải lỗi của bọn hắn, cũng liền chậm rãi bình thường trở lại đi. Chỉ bất quá cao giai võ giả cũng phải cần mặt mũi, cho nên một mực không có chân chính và tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không khỏi nhớ tới hoa hạ nào đó danh nhân nói một câu nói. Độ tận kiếp ba huyên đệ tại, gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cừu. Ở một bên Lưu Đằng thì là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn một chút Diệp Phong, âm thầm nuốt nước bọt. Nghĩ đến Diệp Phong phải là nhân vật khủng bố cỡ nào a. Diệp Phong liền xem như đại tông sư cấp võ giả, có thể Tiêu Nguyên ra ra có thể là cao cấp nguyên tướng a. Làm sao lại để Linh Nhi cho Diệp Phong xin lỗi đây? Trường hợp như vậy, Lưu Đằng cảm thấy hắn cũng là nằm mơ cũng mộng không đến. Hắn cũng tự nhận là tại đế đô Long Thành xem như thiên tài, có thể cùng Diệp Phong so ra hắn chẳng là cái thá gì. Đây chính là cường trung tự hữu cường trung thủ. Núi cao còn có núi cao hơn sao? Khù khù. Bất ngờ, Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nguyên tướng làm ho hai tiếng. Phong Thương nhìn về phía Lưu Sơn, trên mặt của hắn xuất hiện một vệt chơi giấu ý cười. Lão Lưu, ngươi cũng là tới mời Diệp Phong đi Xích Long võ quán à? Ngạch, cái này là có ý nghĩ này. Ngươi thôi đi, Diệp Phong là ta lôi thần song binh đoàn người. Tiêu Linh nở nụ cười khổ, nàng cảm thấy mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Gia Gia trước khi đến đối nàng đều nói như vậy, nàng còn ngây thơ cảm thấy Gia Gia đến lôi thần song binh đoàn là để giáo huấn Diệp Phong. Càng buồn cười hơn chính là, nàng coi là Lưu Sơn Gia Gia cũng là để giáo huấn Diệp Phong. Đúng vậy a, Diệp Phong hoàn toàn chính xác quá chói mắt. Tiêu Linh nhớ tới Diệp Phong tại Long Thanh Đại học luyện võ trường bá khí tuyệt luôn, tại Hải Tinh thành phố thi triển trị liệu thiên phú cứu tô họa. Phong Thương, chúng ta là bạn tốt đúng không? Lưu Sơn lại đối Phong Thương nói. Đúng vậy a, cái kia ta cảm thấy ngươi không thể như thế ích kỷ. Ta làm sao ích kỷ? Phong Thương nghi hoặc không thôi nhìn lấy Lưu Sơn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08, chương 202 chia cắt Diệp Phong. Phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất, Long Thanh Đại học ta không biết. Dù sao ta cảm thấy Diệp Phong cần phải đi chúng ta Xích Long võ quán. Ngươi cách này lôi thần song binh đoàn là đoàn lính đánh thuê, không thích hợp Diệp Phong, Lưu Sơn nói. Phong Thương nở nụ cười. Lão Lưu, ngươi đây thật là đa mưu túc trí a. Lưu Sơn hoàn toàn chính xác nói không sai. So sánh dưới Xích Long võ quán càng thêm thích hợp lôi thần song binh đoàn. Phong Thương cảm thấy vẫn là nhìn xem Diệp Phong ý nghĩ. Đi qua thời gian lâu như vậy, hắn đã biết Diệp Phong là một cái người có tình nghĩa. Coi như Diệp Phong rời đi Lôi Thần Dòng binh đoàn đi Xích Long võ quán, hắn cũng cảm thấy không có gì lớn. Hắn cũng biết nếu như Lôi Thần Dòng binh đoàn gặp nạn, Diệp Phong định lại trợ giúp Lôi Thần Dòng binh đoàn. Đúng, chúng ta Long Thanh Đại học thái độ cũng giống như vậy. Tiêu Nguyên cũng liền vội mở miệng nói. Diệp Phong gượng cười. Lôi Thần Dòng binh đoàn, Long Thanh Đại học, Xích Long võ quán tại đế đô Long Thành đều thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Tam đại thế lực tranh giành một mình hắn. Cái này muốn là trước kia hắn liền muốn cũng không dám nghĩ. Có điều hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt tu luyện Phong Ma Hồn Kiếm. Quan ở phương diện này sự tình đối với hắn không có quá lớn trợ giúp. Ta nhìn như vậy đi. Diệp Phong đã thuộc về Lôi Thần Dòng binh đoàn, cũng thuộc về Long Thanh Đại học, còn thuộc về Xích Long võ quán. Các ngươi thấy thế nào? Bất ngờ, Tiêu Nguyên đối với Phong Thương cùng Lưu Sơn nói. Đó là cái biện pháp tốt. Lưu Sơn cười cười. Hắn hiện tại chỉ biết là Diệp Phong là đại tông sư, cũng không biết Diệp Phong đã tới binh khí cảnh giới bên trong đại cảnh giới thứ hai hợp thế cấp. Nhưng là hắn biết, Diệp Phong tại tuổi tác như vậy liền trở thành đại tông sư, cái kia cũng là thiên tài trong thiên tài. Dù sao đại tai biến sau đó, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Diệp Phong dạng này thiên tài. Diệp Phong, ý của ngươi thế nào? Phong Thương lại đối Diệp Phong hỏi. Hắn cảm thấy Tiêu Nguyên nói ra ý nghĩ đối Diệp Phong là trăm lợi mà không có một hại. Tốt à. Diệp Phong gật đầu đáp ứng. Dù sao không có gì chỗ xấu, đáp ứng liền đáp ứng đi. Tiêu Nguyên cùng Lưu Sơn gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của bọn hắn đều cực kỳ mừng rỡ. Diệp Phong, chúng ta Long Thanh Đại học Long Thanh Sơn bên trên có một chỗ nguyên lâm, bên trong ẩm chứa khủng bố như vậy nguyên khí, vô cùng thích hợp ngươi. Chúng ta Xích Long võ quán cũng có Xích Long tháp, bên trong nguyên khí đồng dạng khủng bố. Lưu Sơn gặp Tiêu Nguyên nói như vậy, hắn cũng vội vàng hướng Diệp Phong nói. Nguyên lâm. Diệp Phong nghĩ đến nguyên lâm, càng thêm thích hợp tu luyện Phong Ma Kiếm Hồn. Ngược lại là có thể đi xem chừng một phen. Lại cùng Diệp Phong nói một chút lời nói sau đó. Tiêu Nguyên, Lưu Sơn, Tiêu Linh, Lưu Đằng đều rời đi đoàn trưởng điện. Diệp Phong cũng rời đi đoàn trưởng điện. Ngày thứ hai, Diệp Phong liền hướng về Long Thanh Sơn mà đi. Đến Long Thanh Sơn sau đó, hắn cảm thụ được nguyên khí gia tăng số liệu cải biến, tìm được nguyên lâm. Nguyên khí 564.754, nguyên khí 567.567, nguyên khí 567.129. Đến nguyên lâm về sau, mỗi giây lấy hơn 50 vạn nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong tìm tới một khối đất trống. Hắn thôi đồng hợp thế cấp. Hắn bắt đầu không ngừng ngưng kết kiếm khí. Kinh khủng kiếm khí ngưng tụ tại trên thân thể của hắn. Không gian chung quanh bị khủng bố kiếm khí vạch phá. 5 ngày sau đó, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ ba động. Xong rồi. Phong Ma Kiếm Hồn đã đến tầng thứ nhất. Không có suy nghĩ nhiều, hắn thôi đồng Phong Ma Kiếm Hồn tầng thứ nhất. Nhất thời, toàn thân hắn kiếm khí, nguyên khí bắt đầu tăng vọt. Mấy giây sau đó chiều cao của hắn đạt đến một trượng. Kiếm khí, nguyên khí chuyển thành đen nhánh ma khí, khiến người ta nhìn lấy có không nói ra được hoảng sợ. Lúc này Diệp Phong dung mạo đã không phải là nguyên bản dung mạo. Pháp thiên tượng địa phía dưới, Diệp Phong đầu có hai sừng, tay có cử kiếm, như viễn cổ thần ma khôi phục đồng dạng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 203 tiến về Xích Long võ quán. Diệp Phong nhìn lấy chính mình kinh khủng thân thể, hắn âm thầm muốn cười. Đây quả thực là viễn cổ thần ma a. Chiến lực của mình, hắn biết nếu như thôi động phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất, chỉ sợ có thể chiến thắng sơ cấp nguyên tướng đi. Đương nhiên, đây là đa nguyên hóa. Muốn tu luyện phong ma hồn kiếm, tu luyện cần kiếm đạo thiên phú. Kiếm đạo thiên phú đối kiếm loại binh khí có độc đáo lý giải. Nhưng là đừng quên, tu luyện phong ma hồn kiếm là không ngừng ngưng kết kiếm khí từ đó đột phá đến tầng thứ nhất. Nhưng có kiếm đạo thiên phú là không thể ngưng kết kiếm khí. Muốn ngưng kết kiếm khí, nhất định phải đạt tới binh khí cảnh giới. Cho nên, Diệp Phong nói thôi động phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất, bao quát trung cấp đại tông sư cảnh giới, kiếm đạo thiên phú, hợp thế cấp lại thêm phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất, đánh bại sơ cấp nguyên tướng. Diệp Phong nhìn về phía nơi xa một cục đá to lớn. Hắn vung lên đại kiếm trong tay. Cự kiếm phía trên ngưng tụ ra kinh khủng kiếm khí màu đen. Hưu, đại kiếm chém xuống. Kiếm khí màu đen theo trên đại kiếm bao phủ mà ra, trực kích cự thạch. Kiếm mang chỗ đến chung quanh cây cối ào ào chặn ngang cắt đứt. Không gian cũng không ngừng phá vỡ. Nhìn qua khiến người ta rung động cùng cực. Ầm ầm. Kiếm khí màu đen đánh vào trên đá lớn sau đó, cự thạch nhất thời biến thành bột mịn. Phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất, để chiến lực của hắn tăng lên tới một mức độ khủng bố. Mà lại phòng ngự cùng tốc độ cũng có được tăng lên trên diện rộng. Diệp Phong trên mặt hiện lộ ra đặc sắc thần sắc. Phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất liền đã khủng bố như vậy. Tầng thứ hai, tầng thứ ba đã tới tầng thứ 10. Cái kia được nhiều đáng sợ a. Hắn biến hóa trở về bản thể. Long Thanh Đại học hắn đã đi qua, đều biết hắn kinh khủng chiến lực. Hắn cảm thấy không tiếp tục đi Long Thanh Đại học cần thiết. Diệp Phong nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy đi một chuyến Xích Long Võ Quán đi. Hiện tại cách một vòng mới sơ cấp đánh dấu còn có 7-8 ngày. Hắn chưa có trở về Lôi Thần Dòng binh đoàn. Hạ Long Thanh Sơn sau đó, liền trực tiếp hướng Xích Long Võ Quán mà đi. Đến Xích Long Võ Quán bên ngoài. Xích Long Võ Quán thân là đế đô Long Thành cường đại nhất võ giả. Tự nhiên không phải Giang Nam thành phố Giang Hà Võ Quán có thể so sánh. Diệp Phong nhìn một chút khí phái không thôi Xích Long Võ Quán về sau, hắn liền đi vào Xích Long Võ Quán đại sảnh. Xích Long Võ Quán đại sảnh là học viên mới đăng ký địa phương. Này trong thời gian có rất nhiều người, đều là đến gia nhập Xích Long Võ Quán người trẻ tuổi. Diệp Phong cũng không có lựa chọn đăng ký, mà chính là trực tiếp hướng Xích Long Võ Quán bên trong đi đến. Hắn hướng về trong đại sảnh đi đến về sau, không bao lâu thì đi ra đại sảnh. Một đạo cửa lớn thu vào tầm mắt của hắn. Cửa lớn thì cùng cửa trường học không xê xích bao nhiêu. Cửa lớn bên trong chính là Xích Long Võ Quán luyện võ trường cùng một số chủ yếu kiến trúc. Tại luyện võ trường phía trên trung tâm có lấy một tòa cao 7 tầng tháp. Tòa tháp này tên là Xích Long Tháp. Theo Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn nói, Xích Long Tháp bên trong có nồng đậm nguyên khí. Chỗ cửa lớn có hai tên nam tử. Hai tên nam tử thân thể cường kiện, khuôn mặt kiên nghị, mặc lấy Xích Long Võ Quán đặc hữu phục trang. Bọn họ đều là sơ cấp võ sư. Diệp Phong đi tới, hắn bị cái này hai tên sơ cấp võ sư ngăn lại. Đứng lại, nơi này là Xích Long Võ Quán, ngươi không thể đi vào. Làm sao ngươi biết ta không phải Xích Long Võ Quán học viên? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt hai tên sơ cấp võ sư. Ngươi liền Xích Long Võ Quán chuyên trúc huy chương đều không có, chẳng lẽ còn không biết a? Bất ngờ, một đạo cực kỳ khinh thường thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện là một tên gần giống như hắn lớn nhỏ người trẻ tuổi. Cái này người tuổi trẻ trước ngực có một cái kim sắc huy chương. Kim sắc huy chương bên trên có Xích Long hai cái bắt mắt kiểu chữ. Tại Xích Long hai chữ phía dưới còn có hai viên đồng tinh. Diệp Phong biết trước mắt người này là trung cấp võ sư. Hắn huy chương trước ngực hẳn là đại biểu cảnh giới của hắn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thỉnh Thế Duyên Ninh, Linh Khí Khôi Phục Đánh Dấu Trung Cực Thiên Phú Tu Luyện 08, chương 204. Đây chính là trong truyền thuyết thuần chất trung thành báo quán A. Cái này trung cấp võ sư gặp Diệp Phong không nói gì. Hắn lộ ra một vệt vẻ châm chọc. Ngươi hẳn là một cái còn không có đăng ký tân nhân đi. Ở đại sảnh đăng ký sau đó, liền có thể nhận lấy đến Xích Long võ quán y phục cùng tương ứng cảnh giới huy chương. Ngươi đều không có đăng ký, cũng muốn tiến Xích Long võ quán luyện võ trường. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diệp Phong nghe trung cấp vũ sư, hắn hiểu rõ ra. Có điều hắn cảm thấy mình cũng không cần đăng ký. Dù sao Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn đã biết hắn, hắn cũng sẽ không thời gian dài tại Xích Long võ quán bên trong. Lần này tới Xích Long võ quán cũng bất quá là đến xem mà thôi. Trung cấp võ sư người trẻ tuổi gặp Diệp Phong căn bản không có để ý tới hắn. Hắn cực kỳ không vui lên. Hắn đường đường trung cấp võ sư, Xích Long võ quán đồng cấp học viên, cùng Diệp Phong nói lời đắt là cho hắn lớn lao vinh dự. Người trước mắt này cũng dám không để ý tới hắn. Đang lúc cái này trung cấp võ sư nghĩ ra nói chào phúng Diệp Phong thời điểm, hắn đã thấy Diệp Phong chậm rãi theo đùa bên trong lấy ra một cái kim sắc hai sao mãnh hổ huy chương. Cái này. Nhìn lấy Diệp Phong trong tay kim sắc hai sao mãnh hổ huy chương, trung cấp võ sư đồng tử cấp tốc co vào. Hắn đổ lui mấy bước, như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Hai tên sơ cấp võ sư nam tử cũng sợ ngây người. Trên mặt của bọn hắn có đủ loại không thể tin thần sắc. Bởi vì kim sắc hai sao mãnh hổ huy chương đại biểu cho trung cấp đại tông sư cấp võ giả. Diệp Phong đem kim sắc hai sao mãnh hổ huy chương đeo ở trên thân. Hắn hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Trung cấp võ sư hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Hắn cùng hai tên sơ cấp võ sư nhìn nhau. Hắn là trung cấp đại tông sư. Sau đó cái này trung cấp võ sư liền vội vàng lắc đầu. Hắn không tin Diệp Phong lại là trung cấp đại tông sư. Nhất định là một vị trung cấp đại tông sư võ giả cho hắn huy chương. Trung cấp võ sư biết, nếu như Diệp Phong thật là trung cấp đại tông sư, đối với hắn như vậy trùng kích đem sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Nghĩ tới đây, trung cấp võ sư một cái cước bộ vọt tới, lần nữa đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong nhìn lấy ngang cản trước người trung cấp võ sư, hắn ngẩn người. Người này thật đúng là thuần chất trung thành báo quán a. Hắn đều đã đem đại biểu trung cấp đại tông sư huy chương đeo ở trước ngực. Người này bất quá là trung cấp võ sư, còn dám cản hắn. Điều này chẳng lẽ còn không phải thuần chất trung thành báo quán a? Ngươi, huy chương của ngươi là một vị trung cấp đại tông sư đưa cho ngươi a? Trung cấp võ sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong trước ngực kim sắc hai sao mãnh hổ huy chương. Diệp Phong nghe cái này trung cấp võ sư, hắn còn tưởng rằng cái này trung cấp võ sư là thuần chất trung thành báo quán đâu. Không nghĩ tới chỉ là không tin hắn là trung cấp đại tông sư, cho nên mới ngăn lại hắn. Nói cách khác, nếu như tuổi của hắn đại một chút, như vậy cái này trung cấp võ sư cũng không dám cản hắn. Đây chính là người tuổi trẻ mị lực chỗ a. Ha ha. Trung cấp võ sư cười lạnh. Kỳ thật không cần phải nói ta cũng biết, cái này tấm huy chương nhất định không phải ngươi. Cầm lấy trung cấp đại tông sư huy chương đem chứa, chào phúng hết Diệp Phong sau đó, cái này trung cấp võ sư cảm thấy cũng chưa đủ nghiền. Hắn nói tiếp, đời ta không thích nhất thì là ra thích trang bức người. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cầm lấy cái lông gà làm lệnh tiến. Người giống như ngươi là căn cứ khô cấu được ngươi. Muốn là tại giã ngoại gặp phải người khác, chỉ sợ sớm đã là một người chết. Diệp Phong trên mặt mây trôi nước chảy. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này trung cấp võ sư. Nói xong chưa? Nói xong thì thế nào? Chưa nói xong thì thế nào? Cái này trung cấp võ sư trên mặt dương dương đắc ý. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 205 lật lăn ra ngoài mười mấy vòng trung cấp võ sư. Cái này trung cấp võ sư trên mặt cực kỳ đắc ý. Hắn cảm thấy đi qua lần này trào phúng. Giống Diệp Phong dạng này ra thích trang người. Về sau liền phải cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu quả thật có thực lực như vậy thì cũng thôi đi. Không có thực lực như vậy cầm cái này kim sắc hai sao mãnh hổ huy chương hù dọa ai đây. Rời đi đi. Tiểu nhân vật. Âm rơi. Trung cấp võ sư lại đối Diệp Phong lắc đầu. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến thật sự là ứng hoa hạ câu cách ngôn kia. Người phía trên 100. Muôn hình muôn vẻ. Bất quá đây cũng là cái thế giới này điểm đặc sắc a. Bỗng nhiên. Một đạo nhỏ yếu không thôi nguyên lực theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Đối Diệp Phong tới nói đạo này nguyên lực tự nhiên là nhỏ yếu không thôi. Có thể đối trước mắt cái này trung cấp võ sư tới nói. Lại là đủ để cho hắn bay rớt ra ngoài khủng bố công kích. Trung cấp võ sư cấp võ giả cùng Diệp Phong có ngày đêm khác biệt. Căn bản bắt không đến nguyên lực công kích quý tích. Cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản được. Cái này trung cấp võ sư chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hắn kinh ngạc không thôi. Không hiểu vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện khí tức nguy hiểm. A, trung cấp võ sư còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn liền cảm nhận được một trận thân thể xé rách cảm giác đau đớn. Quát to một tiếng sau đó lăn lộn trên mặt đất. Trọn vẹn nhấp nhô mười mấy vòng mới dừng lại. Lại nhìn cái này trung cấp võ sư. Đã mặt mũi bầm dập. Đầu rơi máu chảy. Một mặt mộng bức kinh ngạc tại nguyên chỗ. Tại chỗ cửa lớn còn có hai tên sơ cấp võ sư. Bọn họ căn bản không thấy rõ ràng. Thế nhưng tên đồng cấp học viên liền lăn tiến vào luyện võ trường bên trong. Bọn họ biết nhất định là Diệp Phong làm. Bọn họ có thể là sơ cấp võ sư A. Lại bắt không đến Diệp Phong công kích quý tích. Chẳng lẽ hắn thật là trung cấp đại tông sư. Cái này hai tên sơ cấp võ sư nghĩ nghĩ về sau. Mới phát hiện đây là cỡ nào kinh người khả năng á. Trung cấp đại tông sư. Đối bọn hắn tới nói quả thực là không cách nào với tới tồn tại. Bọn họ cũng là cố gắng cả đời cũng tiếp xúc không đụng tới hắn biên giới. Các ngươi cũng sẽ ngăn cản ta a. Diệp Phong lộ ra một cách bên mặt. Nhìn lấy mấy bước xa bên ngoài hai tên sơ cấp võ sư. Cái này hai tên sơ cấp võ sư nơi nào còn dám ngăn cản Diệp Phong a? Liên tục khoát tay. Không có nhiều lời. Diệp Phong đi vào cửa lớn đến Xích Long võ quán luyện võ trường bên trong. Lúc này. Lăn lộn mười mấy vòng trung cấp võ sư vẫn như cũ ngồi dưới đất. Vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến. Giống như là ngã choáng váng đồng dạng. Ở tên này trung cấp võ sư bốn phía đã đứng đấy không ít học viên. Những học viên này phần lớn đều là thiết cấp học viên. Thiết cấp học viên tại đồng cấp học viên phía dưới. Thiết cấp học viên đại biểu là võ sĩ cấp võ giả. Mà đồng cấp học viên thì là võ sư cấp võ giả. Tại thiết cấp học viên còn có phàm thiết cấp học viên. Đối với học viên là võ đồ cấp võ giả. Bất quá võ đồ cấp võ giả tại Xích Long võ quán bên trong tương đối hơi ít. Đây là thế nào? Hắn tại sao có thể như vậy à? Không biết. Cái này không phải là ngốc hả? Ta vừa mới nhìn rõ. Hắn là theo ngoài cửa lớn cấp tốc lăn tới đây. Giống như bị trọng lực trùng kích một dạng. Vây ở tên này đồng cấp học viên bốn phía chúng học viên nghị luận ầm ĩ. Ngay tại tất cả học viên không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Cái này bên trong đồng cấp học viên dùng ngón tay hướng về phía Diệp Phong. Kêu lớn lên. Là hắn. Cũng là hắn. Chúng học viên theo cái này đồng cấp học viên ngón tay phương hướng nhìn lại. Diệp Phong thu vào trong tầm mắt của bọn họ. Diệp Phong tại đi vào cửa lớn thời điểm đã đem kim sắc hai sao mãnh hổ huy chương lấy xuống. Hắn lần thứ nhất nhìn Xích Long võ quán không muốn quá so chiêu dao động. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Cái này đồng cấp học viên cho hắn tới chiêu này. Các học viên gặp Diệp Phong trên thân cũng không có đeo Xích Long võ quán huy chương. Xích Long Võ Quán quy định, tại Xích Long Võ Quán phạm vi bên trong, dù sao đeo Xích Long Võ Quán chuyên trúc huy chương, không phải vậy đem lại nhận trừng phạt, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08, chương 206 nhất tinh ngân cấp thành viên. Những thứ này Xích Long Võ Quán học viên gặp Diệp Phong trên thân thể cũng không có đeo Xích Long Võ Quán huy chương. Bọn họ cho rằng Diệp Phong hẳn không phải là Xích Long Võ Quán học viên. Dù sao, cái này đồng cấp học viên thảm liệt như vậy, làm cho đồng cấp học viên thảm như vậy, nhất định là ngân cấp thành viên. Ngân cấp thành viên đại biểu cho đại võ sư cấp võ giả. Tại Xích Long Võ Quán mỗi vị đại võ sư cấp võ giả bọn họ cũng đều biết. Tuyệt đối không có Diệp Phong một người như vậy. Ngươi không phải chúng ta Xích Long Võ Quán học viên. Bỗng nhiên, một tên nhất tinh ngân cấp thành viên đi tới. Ai biết được. Diệp Phong hướng lấy trước mắt cái này sơ cấp đại võ sư chậm rãi nói. Hắn vốn chỉ là muốn đến Xích Long Võ Quán nhìn xem mà thôi. Không khỏi hiển nhiên nội dung cốt truyện không có dựa theo hắn muốn phương thức đi. Vừa vặn gần đây có chút ngứa tay. Vậy liền thử một chút phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất khủng bố đi. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đối những học viên này thôi động phong ma phong hồn tầng thứ nhất. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá yếu ớt. Bất quá đánh con thì cha tới. Đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Cái này nhất tinh ngân cấp thành viên tên là Dương Không. Là Xích Long Võ Quán một tên thiên tài cấp học viên. Hắn nghe Diệp Phong. Trên mặt không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi cũng đã biết ngươi dùng những thứ này ngữ khí nói chuyện với ta. Kết quả của ngươi sẽ là thế nào? Dương Không nhìn chằm chằm Diệp Phong. Các học viên cũng là khinh thường cùng cực. Bọn họ thầm nghĩ Diệp Phong đều không phải là Xích Long Võ Quán học viên. Xông vào Xích Long Võ Quán không đến được nói. Còn dám không sợ hãi như thế. Khi bọn hắn Xích Long Võ Quán không người sao. Tuy nhiên Diệp Phong tuổi tác cùng Dương Không không xê xích bao nhiêu. Nhưng là tâm cảnh của hắn đã không phải là Dương Không có thể so sánh được. Tại Diệp Phong trong mắt, Dương Không cũng là một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh. Rất nhiều thời điểm, hắn căn bản không nguyện ý cùng cấp bậc như vậy võ giả đối thoại. Bởi vì đối thoại với bọn họ căn bản không có mảy may ý tứ. Nói chuyện a, ngươi dám xông vào ta Xích Long Võ Quán, làm tổn thương ta Xích Long Võ Quán người. Hiện tại làm sao không dám nói tiếp nữa. Dương Không mỉa mai nhìn lấy Diệp Phong, lăn. Diệp Phong đối với Dương Không chậm rãi phun ra một chữ. Ngữ khí của hắn không bằng phẳng không nhạt. Sau khi nói xong, nguyên lực liền bắt đầu theo trên thân thể của hắn phóng ra ngoài mà ra. Bên ngoài thả ra nguyên lực tốc độ cực kỳ khủng bố. Dương Không chỉ là sơ cấp đại võ sư, có thể làm chỉ có để nguyên lực đánh vào trên thân thể của mình. Ầm, không hề nghi ngờ. Theo Diệp Phong trên thân thể bên ngoài thả ra nguyên lực đánh vào Dương Không trên thân thể. Dương Không kêu to mấy tiếng trực tiếp té bay ra ngoài. Đập ầm ầm tại trên mặt đất. Tê. Nhìn lấy dạng này một màn. Luyện võ trường phía trên các học viên hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ căn bản không có trông thấy Diệp Phong là thế nào xuất thủ. Có thể Dương Không cũng đã bay rớt ra ngoài rồi. Dương Không có thể là sơ cấp đại võ sư. Xích Long Võ Quán thiên tài cấp học viên A. Những học viên này kinh hãi không thôi. Bọn họ lần thứ nhất cảm thấy sơ cấp đại võ sư như là con kiến hôi. Bọn họ biết như là sinh tử chi chiến. Dương Không đắc là một người chết. Ngươi. Ngã rơi xuống đất Dương Không hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn không có thấy rõ Diệp Phong công kích. Có thể tại thời điểm này hắn lại là cảm nhận được kinh khủng nguy hiểm. Ngươi đến cùng là ai? Vài giây sau, Dương Không rốt cuộc đối Diệp Phong nói ra một câu đầy đủ tới. Luyện võ trường phía trên các học viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lúc trước tuyệt sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại là cường đại như thế võ giả. Chẳng lẽ là tông sư? Hay sao? Nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng, các học viên càng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 207 có thể giúp ta một chuyện hay không? Tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xích Long võ quán luyện võ trường phía trên tuyệt đối không ai dám phát ra một chút thanh âm. Trên mặt của bọn hắn đều mang hoảng sợ, phức tạp, vẻ khiếp sợ. Đây là ai a? Làm chúng ta Xích Long võ quán không ai rồi hả? Bất ngờ, một đạo lười biếng thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Luyện võ trường phía trên tất cả học viên đều theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy hơn 10 người học viên hướng Diệp Phong phương hướng đi tới. Các học viên trên mặt hiển lộ ra mừng rỡ ba động. Hơn 10 người học viên đều là nhất tinh ngân cấp học viên. Mà tại cách này hơn 10 người học viên phía trước, còn có một tên 2 sao ngân cấp thành viên, là Hoàng Hảo. Hoàng Hảo thế nhưng là chúng ta Xích Long võ quán mạnh nhất học viên một trong. Hắn tới người này còn dám phách lối như vậy à? Bất quá ta cảm thấy hắn so Hoàng Hảo cường. Theo Miêu Sát Dương không liền có thể nhìn ra được. Luyện võ trường phía trên các học sinh xì xào bàn tán. Tên là Hoàng Hảo học viên mang theo hơn 10 người nhất tinh ngân cấp học viên đi tới Diệp Phong phủ cận. Xích Long võ quán luyện võ trường phía trên các học viên, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra đặc sắc biểu lộ. Vừa mới Diệp Phong hoàn toàn chính xác cho thấy kinh khủng chiến lực. Có thể cường long không áp địa đầu xà a. Đối bọn hắn tới nói, Diệp Phong đối Xích Long võ quán không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trường hợp như vậy coi như là đang nhìn một trận trò vui. Lá gan của ngươi rất lớn. Hoàng Hảo nhìn lấy Diệp Phong, hắn nở nụ cười lạnh. Luyện võ trường phía trên tất cả học viên đều nhìn về Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ trả lời như thế nào. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Trầm mặc vài giây sau, hắn đối với trước người Hoàng Hảo nói ra. Giúp ta một chuyện được chứ? Giúp ngươi một chút. Hoàng Hảo ngây ngẩn cả người. Không chỉ là Hoàng Hảo, luyện võ trường phía trên tất cả học viên đều ngây dại ra. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong xông vào luyện võ trường, đánh Xích Long võ quán học viên. Hiện tại còn muốn để Hoàng Hảo giúp đỡ. Hoàng Hảo sau khi tính hồn lại, hắn hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi chuẩn bị để ta giúp ngươi gấp cái gì? Luyện võ trường phía trên chúng học viên tự nhiên cũng muốn biết Diệp Phong muốn cho Hoàng Hảo hỗ trợ cái gì. Trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, tất cả học viên ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Diệp Phong, chờ đợi lấy Diệp Phong tiếp xuống nói chuyện. Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Hảo, hắn không nhanh không chậm nói, có thể hay không gọi một tên sơ cấp nguyên tướng cấp võ giả tới, để cho ta cùng hắn nhất chiến. Ngươi nói cái gì? Hoàng Hảo đồng tử co rụt lại, hắn sợ ngây người. Luyện võ trường phía trên tất cả học viên cũng như bị sét đánh đồng dạng cứng tại nguyên chỗ. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Diệp Phong biết yêu cầu này là có chút khoa trương, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Trước mắt những học viên này hiện tại khiếp sợ không thôi. Đó là bởi vì bọn họ còn không biết mình thực lực. Hắn dám ở Xích Long võ quán không chút kiêng kỵ thể hiện ra thực lực. Trọng yếu nhất cũng là Lưu Sơn nguyên tướng sẽ không đối với hắn thế nào. Huống chi hắn chỉ là tiến hành hữu hảo luận bàn, cũng không có chém giết người khác. Nhưng nếu như Diệp Phong không biết Lưu Sơn nguyên tướng, cho dù tại Xích Long võ quán tiến hành là hữu hảo luận bàn, cho dù có Lôi Thần Song binh đoàn làm hậu thuẫn, chỉ sợ xuống chàng cũng sẽ không tốt hơn đi. Nói cho cùng, hắn hiện tại cũng là Xích Long võ quán người. chỉ bất quá không phải phổ thông học viên thôi. Hoàng Hảo cắn răng gắt gao nhìn lấy Diệp Phong. Giống như ngươi không biết trời cao đất rộng người. Ta hôm nay nếu như không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn nhìn. Ngươi là không biết chúng ta Xích Long võ quán kinh khủng. Âm rơi. Hoàng Hảo liền chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ. Chờ một chút đi. Ngay tại Hoàng Hảo chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Diệp Phong gọi hắn lại. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 208 Xích Long võ quán mọi người cùng tụ luyện võ trường. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Hoàng Hảo chết ngươi nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong cười cười. Bằng ngươi một cái không phải là đối thủ của ta. Muốn ra tay với ta. Các ngươi thì cùng lên đi. Ngươi. Hoàng Hảo cùng hơn 10 người nhất tinh ngân cấp thành viên nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ cùng cực. Luyện võ trường phía trên các học viên chấn kinh vô cùng. Người cuồng vọng bọn họ tự nhiên gặp rồi. Hơn nữa còn gặp qua không ít. Có thể giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy. Bọn họ lại là bình sinh ít thấy. Tới đi. Xuất ra thực lực của các ngươi. Để ta xem một chút Xích Long võ quán thiên tài học viên. Đến tột cùng thế nào. Diệp Phong đối với Hoàng Hảo cùng hơn 10 người nhất tinh ngân cấp học viên ngoắt ngón tay. Hoàng Hảo cùng hơn 10 người nhất tinh ngân cấp học viên gặp Diệp Phong lại dám đối bọn hắn vạch ngón tay. Không khỏi tức giận không thôi. Vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra. Hoàng Hảo cùng hơn 10 người nhất tinh ngân cấp học viên liền đối với Diệp Phong xuất thủ. Luyện võ trường phía trên các học viên vội vàng đem ánh mắt trừng lớn. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút điểm đặc sắc. Tại Hoàng Hảo cùng cái này hơn 10 người nhất tinh ngân cấp học viên xuất thủ trong nháy mắt. Mấy đạo nguyên lực đã theo Diệp Phong trong thân thể bao phủ mà ra. Nguyên lực ngưng tụ thành sóng xung kích. Hắn thả ra nguyên lực cũng không mạnh. Nhưng đối với bọn hắn đã là dư xài. Hoàng Hảo cùng hơn 10 người nhất tinh ngân cấp học viên cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố. Bọn họ hoảng sợ tới cực điểm. A, nhất thời. Hoàng Hảo cùng cái này hơn 10 người nhất tinh ngân cấp học viên phát ra một đạo kêu thảm. Tất cả đều ngã trên mặt đất thua trận. Ông trời ơi! Luyện võ trường phía trên tất cả học viên tượng gỗ. Ngây ra như phỗng. Nếu như có thể mà nói bọn họ tình nguyện tin tưởng đây không phải là thật. Hơn 10 người nhất tinh ngân cấp học viên cứ như vậy bại. Như vậy Diệp Phong. Đến cùng là cảnh giới gì võ giả a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện võ trường phía trên lần nữa yên tĩnh im ắng lên. Thời gian dường như đều dừng lại. Hiện tại, ngươi có thể giúp ta bận bịu rồi hả? Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Hảo. Hoàng Hảo chỗ nào còn nói đạt được lời nói đến a? Toàn thân của hắn ngay tại rừng không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra. Cường giả bí ẩn xuất hiện tại Xích Long võ quán luyện võ trường. Trong nháy mắt đánh bại Xích Long võ quán hơn 10 vị ngân cấp học viên. Tin tức như vậy không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ Xích Long võ quán. Tin tức như vậy còn không phải lớn nhất kình bảo. Lớn nhất kình bảo chính là cường giả bí ẩn muốn khiêu chiến sơ cấp nguyên tướng cấp võ giả. Luyện võ trường phía trên tụ tập học viên càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái gọi là cường giả bí ẩn đến cùng khủng bố đến mức nào. Khiêu chiến sơ cấp nguyên tướng cấp võ giả. Đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nguyên tướng. Chấn địa nguyên tướng. Đây chính là chấn áp đại địa tồn tại a. Cũng không đến bao lâu. Toàn bộ Xích Long võ quán học viên thì tất cả đều đến luyện võ trường phía trên. Không chỉ là các học viên. Xích Long võ quán tông sư. Đại tông sư. Tất cả cao tầng cũng đến luyện võ trường bên trong. Có can đảm khiêu chiến sơ cấp nguyên tướng người. Một nhất định có tương ứng thực lực. Không phải vậy cũng là chịu chết. Lưu Đằng nhìn lấy luyện võ trường bên trong Diệp Phong. Hắn ngẩn ra một chút. Hắn kinh ngạc không thôi âm thầm nói ra. không nghĩ tới cường giả bí ẩn là Diệp Phong. Diệp Phong không phải trung cấp đại tông sư a, hắn làm sao dám khiêu chiến sơ cấp nguyên tướng a? Trung cấp đại tông sư trong nháy mắt đánh bại hơn 10 vị ngân cấp học viên. Lưu Đằng hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng là lấy trung cấp đại tông sư cảnh giới khiêu chiến sơ cấp nguyên tướng, Lưu Đằng thì ý giải không được. Hắn nhìn về phía bên cạnh một vị không giận tự uy lão nhân. Ra ra, ngươi nói Diệp Phong có phải điên rồi hay không? Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nguyên tướng cũng không thể lý giải Diệp Phong ý nghĩ. Hắn sau khi trầm tư một chút nói ra, có lẽ Diệp Phong có ý nghĩ của mình. Nhìn kỹ hắn nói, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08, chương 209 quên đi thôi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Xích Long võ quán tất cả mọi người tề tụ đến luyện võ trường phía trên. Bọn họ đều là chuẩn bị nhìn xem dám khiêu chiến nguyên tướng cường giả đến cùng là ai. Có thể khi bọn hắn trông thấy Diệp Phong thời điểm, bọn họ lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Phong nhìn qua thực sự quá trẻ tuổi. Tuổi tác như vậy, khiêu chiến nguyên tướng, xưng tên ra. Bất ngờ, một tên trước ngực treo lơ lửng kim sắc hai sao huy chương trung niên nam tử hướng về phía Diệp Phong quát nói. Kim sắc hai sao, đại biểu cho trung cấp tông sư, tại Xích Long võ quán bên trong, nắm giữ kim sắc huy chương người, đã không phải là học viên, mà chính là Xích Long võ quán thành viên. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Phong trên mặt. Bọn họ rất rõ ràng là lần đầu tiên gặp Diệp Phong. Gần nhất tại đế đô Long Thành cũng không có thanh danh vang dội người. Bọn họ ngược lại là nghĩ biết Diệp Phong tên. Diệp Phong sừng sững tại luyện võ trường chính bên trong. Hắn nhìn lấy đối với nói chuyện trung cấp tông sư Diệp Phong. Hắn đem tên của mình nói ra. Luyện võ trường phía trên mọi người suy tư một phen. Phát hiện cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong cái tên này. Diệp Phong muốn khiêu chiến bọn họ Xích Long võ quán sơ cấp nguyên tướng. Quyết định này tự nhiên là không khôn ngoan. Nhưng Diệp Phong trong nháy mắt đánh bại Hoàng Hảo cùng hơn 10 người nhất tinh ngân cấp thành viên. Vậy liền chứng minh Diệp Phong thực lực không thua gì tông sư cấp võ giả. Luyện võ trường phía trên mọi người nghĩ đến Diệp Phong thấp nhất cũng phải là một cái sơ cấp tông sư. Tuổi tác như vậy liền trở thành tông sư cấp võ giả. Vô luận tại Lam Tinh bất kỳ quốc gia nào đều là thiên tài trong thiên tài đi. Chỉ thấy, cái này treo lơ lửng kim sắc hai sao huy chương trung niên nam tử đi ra. Hắn đi đến cách Diệp Phong xa mấy chục bước vị trí dừng bước. Diệp Phong, sơ cấp nguyên tướng ngươi cũng đừng muốn khiêu chiến. Ta đến đánh với ngươi một trận đi. Trung niên nam tử cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong tối đa cũng chỉ là trung cấp tông sư. Tuyệt không có khả năng sẽ là cao cấp tông sư. Lấy Diệp Phong tuổi tác như vậy là không thể nào tu luyện tới cao cấp tông sư. Luyện võ trường phía trên mọi người nghe trung niên nam tử. Trên mặt của bọn hắn ào ào kinh ngạc lên. Trung niên nam tử tên là Vương Càn. Trung cấp tông sư. Giác tỉnh thuộc tính thiên phú bên trong tốc độ thiên phú. Hơn nữa còn là cao cấp tốc độ thiên phú. Tuy nhiên thuộc tính thiên phú đối với tông sư cấp võ giả tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nhưng nếu như giống nhau cảnh giới, như vậy nắm giữ cao cấp tốc độ thiên phú võ giả phần thắng phải lớn hơn quá nhiều. Quên đi thôi. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong đối với trung niên nam tử lắc đầu. Vương Càn biến sắc. Hắn thân là trung niên tông sư. Diệp Phong vậy mà nói mình không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phong, ngươi chẳng lẽ không biết ta là trung cấp tông sư sao? Vương Càn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Luyện võ trường phía trên mặt của mọi người đều hiển lộ ra vẻ không vui. Nơi này chính là Xích Long võ quán. Diệp Phong là làm sao làm được tại Xích Long võ quán như thế khinh thị một tên trung cấp tông sư. Trung cấp tông sư. Diệp Phong nhích miệng lên. buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Âm rơi, hắn liền hướng về Vương Càn bay tập mà đi. Hắn biết nếu như không đánh bại trước mắt cái này trung cấp tông sư, cái này trung cấp tông sư chắc chắn không buông tha. Luyện võ trường phía trên mọi người chỉ cảm thấy luyện võ trường phía trên một trận cuồng phong phun trào. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Phong thì đã đến trung cấp tông sư Vương Càn trước người. Vương Càn nhìn lấy đã tới trước người Diệp Phong, hắn quá sợ hãi lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ nhanh đến tình trạng như vậy. Diệp Phong, tốc độ của ngươi. Vương Càn mà nói vẫn là không có nói xong. Thân thể của hắn giống như bị trọng kích. Lực lượng kinh khủng đụng vào trên thân thể của hắn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 210 không tin ngươi hỏi quán chủ A. Vương Càn bị Diệp Phong nắm đấm đánh tại trên thân thể về sau, hắn liền té bay ra ngoài. Đường đường tông sư cấp cường giả lại như con kiến hôi té bay ra ngoài. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Vương Càn rơi xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều ngây ra như phóng lên. Vương Càn là một tên trung cấp tông sư, có thể cứ như vậy bay rớt ra ngoài rồi. Là thật sao? Rất nhiều người vội vàng trừng mắt nhìn, cảm thấy mình nhất định nhìn lầm. Diệp Phong nhìn lấy ngã rơi xuống đất Vương Càn, tuy nói Vương Càn là tông sư cấp võ giả, có thể hắn hiện tại muốn đánh giết một tên tông sư cấp võ giả thì cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngươi mặc dù là tông sư, tông sư không thể nhục, câu nói này ta biết. Diệp Phong trên mặt hiện ra một vệt tà tiếu. Nhưng là ngươi hẳn là cũng biết, đại tông sư càng không thể nhục a. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đồng tử cấp tốc co vào, dường như nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy. Đại tông sư, Diệp Phong lại là đại tông sư. Bọn họ không thể tin được. Thế nhưng là Diệp Phong bày ra khủng bố chiến lực, lại để bọn hắn không thể không tin tưởng. Vương Càn là trung cấp tông sư, hơn nữa còn giác tỉnh cao cấp tốc độ thiên phú, lại bị Diệp Phong trong nháy mắt đánh bại. Thậm chí bọn họ đều còn chưa kịp thấy rõ ràng. Tuổi tác như vậy, đại tông sư cấp võ giả. Luyện võ trường phía trên các học viên ào ào nhìn nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, luyện võ trường phía trên xuất hiện một đạo cười như điên. Lại là một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Trung niên nam tử lưng hùm vai gấu, khí thế mười phần. Nhìn một cách như to như cột điện. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy trung niên nam tử, trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Lâm Tịch đại tông sư. Lâm Tịch đại tông sư có thể là cao cấp đại tông sư. Cái này Diệp Phong không có. Diệp Phong hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng hắn lại là không biết trời cao đất rộng. Nơi này chính là chúng ta Xích Long võ quán a. Cao cấp đại tông sư khủng bố, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhưng là bọn họ biết Diệp Phong tuyệt không có khả năng lại là Lâm Tịch đại tông sư đối thủ. Diệp Phong, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Chúng ta Xích Long võ quán có thể nguyện ý kết bạn ngươi dạng này thiên chi kiêu tử gia nhập chúng ta Xích Long võ quán, ta đem buông tha ngươi. Lâm Tịch đại tông sư nhìn lấy Diệp Phong, hắn có tuyệt đối tự tin đánh bại Diệp Phong. Luyện võ trường phía trên mọi người nghĩ đến cũng thế. Giống Diệp Phong dạng này thiên tài bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua. Dạng này thiên tài muốn là tiến vào bọn họ Xích Long võ quán, cái kia đối với Xích Long võ quán tới nói là một kiện tốt đến không thể tốt hơn chuyện. Thế nào? Diệp Phong, kỳ thật ta đã là Xích Long võ quán người. Diệp Phong đối với Lâm Tịch đại tông sư chậm rãi nói. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe Diệp Phong, toàn thân bọn họ chấn động, trên mặt để lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong là Xích Long võ quán người, chẳng lẽ là gần đây gia nhập, mà bọn họ không biết, không có khả năng. Lâm Tịch đại tông sư lắc đầu, giống ngươi dạng này thiên tài nếu như gia nhập chúng ta Xích Long võ quán, chúng ta nhất định sẽ biết. Không tin ngươi hỏi quán chủ a. Diệp Phong chậm rãi nói, hỏi, quán chủ. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tìm đến phía quán chủ Lưu Sơn. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn trầm ngâm mấy giây. Hắn nhìn lấy luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nói, Diệp Phong nói không sai. Thật sự là hắn đã là chúng ta Xích Long võ quán người. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 211 cao cấp đại tông sư Lâm Tịch. Diệp Phong không có ở Xích Long võ quán đăng ký, mà là ta tự mình tuyển nhận. Lưu Sơn nói tiếp đi. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe quán chủ. Con của bọn hắn ngăn không được phóng đại. Làm sao cũng không nghĩ tới quán chủ vậy mà lại nói lời như vậy. Quán chủ tự mình tuyển nhận. Từ Xích Long võ quán xây quán đến nay, đây là lần đầu đi. Không chỉ là các học viên, thì liền Xích Long võ quán các cao tầng cũng là kinh ngạc đến cực hạn. Bọn họ nghĩ đến quán chủ giấu đủ sâu đó a. Chiêu thu một tên dạng này thiên chi kiêu tử tiến Xích Long võ quán. Bọn họ nhưng lại không biết. Lâm Tịch đại tông sư sau khi tính hồn lại, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Diệp Phong. Trách không được ngươi dám ở Xích Long võ quán ngông cuồng như thế. Nguyên lai là dạng này a. Đã ngươi đã là Xích Long võ quán người, như vậy ngươi ta ở giữa nhất chiến liền xem như so tài. Yên tâm đi, ta sẽ không đả thương đến ngươi. Lâm Tịch là cao cấp đại tông sư. Đây là toàn bộ Xích Long võ quán người đều biết. Tuy nhiên Diệp Phong cũng là đại tông sư cấp võ giả. Có thể bọn họ cũng đều biết Diệp Phong tuyệt không có khả năng sẽ là cao cấp đại tông sư. Nếu như Diệp Phong lấy tuổi tác như vậy thì tu luyện đến cao cấp đại tông sư, vậy bọn hắn thì đập đầu chết. Vẫn là để sơ cấp nguyên tướng đến đánh với ta một trận đi. Diệp Phong đối với Lâm Tịch đại tông sư nói. Lâm Tịch đại tông sư nghe Diệp Phong, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Diệp Phong, ý của ngươi là nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tịch biết nếu như Diệp Phong cảm thấy mình là đối thủ của hắn, như vậy nhất định sẽ không để cho nguyên tướng đánh với hắn một trận. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Lâm Tịch có thể là cao cấp đại tông sư a. Diệp Phong làm sao có thể như thế khinh thị a. Mà lại coi như Diệp Phong có đánh bại Lâm Tịch đại tông sư chiến lực, cũng không thể đánh bại nguyên tướng a. Hắn vì cái gì có thể có cùng nguyên tướng nhất chiến ý nghĩ đâu. Ngươi nói không sai. Ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong, ngươi. Lâm Tịch giận tím mặt. Nhất thời, tam trọng thao thiết chi lực xuất hiện ở Lâm Tịch trên dưới quanh người. Diệp Phong nhìn lấy Lâm Tịch trên người tam trọng thao thiết chi lực, hắn âm thầm thở dài một tiếng. Hắn cũng không có nói sai, nhưng là Lâm Tịch không tin. Cái này trách không được hắn. Luyện võ trường phía trên các học viên gặp Lâm Tịch đại tông sư triệu hoán ra tam trọng thao thiết chi lực, trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù ngăn cách rất xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được tam trọng long tượng chi lực khủng bố. Cao cấp đại tông sư cùng sơ cấp nguyên tướng ở giữa xem như một cái vượt qua. Bình thường tới nói cao cấp đại tông sư là tuyệt không có khả năng đánh bại sơ cấp nguyên tướng. Diệp Phong có đánh bại sơ cấp nguyên tướng khả năng. Cái kia cũng là bởi vì hợp thế cấp tăng thêm phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất. Nhưng là lấy hắn trung cấp đại tông sư cảnh giới, muốn đánh bại một tên cao cấp đại tông sư cũng rất là đơn giản. Diệp Phong, ngươi đã như vậy cuồng vọng, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là cao cấp đại tông sư khủng bố. Lâm Tịch đại tông sư hướng về phía Diệp Phong quát lạnh một tiếng. Âm rơi, Lâm Tịch đại tông sư trên thân thể tam trọng thao thiết chi lực hướng về Diệp Phong cuốn tới. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy hướng Diệp Phong tập ra tam trọng thao thiết chi lực. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hoảng sợ đến cực hạn. Tam trọng thao thiết chi lực thực sự quá kinh khủng. Thấp nhất cũng có 300 vạn chiến lực. Tại tam trọng long tượng chi lực chỗ đến, mặt đất ào ào bị phá hư, bị nhấc lên sàn nhà hóa thành bột mịn. Cuồng phong phun trào, không gian đánh nứt. Ánh mắt mọi người vội vàng chuyển hướng Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong chuẩn bị như thế nào ngăn cản tam trọng thao thiết chi lực. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 212 quán chủ Lưu Sơn chấn kinh. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nhìn lấy hướng Diệp Phong bao phủ mà ra tam trọng thao thiết chi lực. Hắn biết Diệp Phong không ngăn cản được. Diệp Phong chỉ là trung cấp đại tông sư. Có thể để Lưu Sơn nghi ngờ là Diệp Phong tại nguyên chỗ bất động như chun. Cũng không có muốn bất luận cái gì ngăn cản hoặc là né tránh dáng vẻ. Có lẽ Diệp Phong biết mình không tránh thoát đi. Lưu Sơn chuẩn bị xuất thủ. Vì Diệp Phong ngăn cản được tam trọng thao thiết chi lực. Ngay tại Lưu Sơn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn lại kinh trụ. Hắn phát hiện Diệp Phong trong tay đã không biết khi nào nhiều hơn một thanh đại kiếm. Đại kiếm cũng không phải là thực thể, mà chính là kiếm khí ngưng kết, binh khí cảnh giới. Lưu Sơn sợ ngây người. Hắn chỉ biết là Diệp Phong là trung cấp đại tông sư, nhưng không biết Diệp Phong lại còn đạt đến binh khí cảnh giới. Hưu, ngay tại Lưu Sơn kinh ngạc không thôi thời điểm, một đạo hàn mang tại luyện võ trường phía trên hiển hiện, hướng về Diệp Phong bao phủ mà ra tam trọng thao thiết chi lực bị đánh tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Tam trọng thao thiết chi lực cứ như vậy không có. Đây chính là tam trọng thao thiết chi lực a. Mà lại Diệp Phong đại kiếm trong tay là chuyện gì xảy ra? Binh khí cảnh giới. Tất cả mọi người choáng váng. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lấy tuổi tác như vậy không chỉ có trở thành đại tông sư cấp võ giả, còn đạt đến binh khí cảnh giới. Binh khí cảnh giới đây chính là rất khó lĩnh ngộ a. Có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Chỉ là cần giác tỉnh binh khí thiên phú điểm này, liền đã đem vô số võ giả trận ở ngoài cửa. Diệp Phong, nghĩ không ra ngươi vậy mà đạt đến binh khí cảnh giới. Lâm Tịch đại tông sư cắn hàm răng, chết nhìn lấy Diệp Phong kiếm khí trong tay ngưng kết mà thành đại kiếm. Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Nói xong, Diệp Phong đại kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Sau đó luyện võ trường bên trong bỗng nhiên phong mang tất lộ lên. Đại diện tích không gian bị cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, rộng chừng 15 trượng kiếm mang xuất hiện ở Diệp Phong trên thân thể. Tất cả mọi người nhìn lấy bám vào Diệp Phong trên thân thể kiếm mang, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, cứng họng, chấn kinh cùng cực. Rộng chừng 15 trượng kiếm mang, dài như vậy độ càng không cần nói nhiều. Diệp Phong toàn thân đều bị kiếm mang bao khỏa. Tiếp đó, tại Diệp Phong trên thân thể lại xuất hiện hai trọng thao thiết chi lực. Thao thiết chi uy phát ra trận trận kinh khủng giống lên một tiếng. Hợp thế cấp. Đây là hợp thế cấp. Cho dù Lưu Sơn thân là cao cấp nguyên tướng, cũng không nhịn được kinh hô lên. Muốn lính ngộ binh khí ban đầu cảnh giới hợp nhất cấp, đã là khó như lên trời. Diệp Phong vậy mà đạt đến hợp thế cấp. Hợp thế cấp có thể hợp thiên địa nguyên khí. Diệp Phong thôi động binh khí cảnh giới lúc có thể lần nữa thôi động thao thiết chi lực. Đây là hợp thế cấp cường giả mới có thể làm được. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe quán chủ. Bọn họ bị giải ra. Binh khí cảnh giới thứ hai cũng là hợp thế cấp. Diệp Phong lại nhưng đã đạt tới tình trạng như vậy rồi hả? Xích Long võ quán các cao tầng cũng xấu hổ không thôi. Bọn họ biết giống Diệp Phong dạng này người, không chỉ là có thể làm cho những học viên này xấu hổ vô cùng, cũng là bọn họ cũng cảm thấy tại Diệp Phong trước mặt đồng dạng nhỏ bé. Lâm Tịch đại tôn sư cũng sợ ngây người. Ánh mắt của hắn chừng cực kỳ trung đồng một dạng. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện mình đối chiến lại là dạng này một vị kinh khủng đối thủ. Tại Lâm Tịch đại tôn sư kinh ngạc thời điểm, Diệp Phong đã hướng về Lâm Tịch đại tôn sư cuốn tới. Thúc giục hợp thế cấp Diệp Phong. Lâm Tịch làm sao có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đâu. Nhất thời, Diệp Phong đánh bại Lâm Tịch. Xích Long võ quán luyện võ trường phía trên, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08. Chương 213 sơ cấp nguyên tướng. Mục hỏa, tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Luyện võ trường phía trên không hề có một chút thanh âm. Xích Long võ quán chúng học viên đều biết trường hợp như vậy bọn họ cũng là cố gắng cả đời cũng khó có thể quên. Dạng này thiên tài, bọn họ so sánh cùng nhau, quả thực có không thể vượt qua khoảng cách. Diệp Phong thu hồi hợp thế cấp thôi động đi ra cử hình kiếm mang. Hắn nhìn về phía quán chủ Lưu Sơn. Quán chủ, làm cho một tên sơ cấp nguyên tướng đánh với ta một trận a. Luyện võ trường phía trên mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ ào ào lấy lại tinh thần. Bọn họ làm sao cảm giác Diệp Phong giống như rất xem thường sơ cấp nguyên tướng. Đây chính là nguyên tướng a. Diệp Phong, coi như ngươi đạt đến binh khí cảnh giới bên trong hợp thế cấp, cũng không phải sơ cấp nguyên tướng đối thủ. Vẫn là thôi đi, có lẽ ta có thể thử một chút, Diệp Phong nói. Luyện võ trường phía trên mọi người cảm thấy Diệp Phong nhất định là điên rồi. Hắn chẳng lẽ cũng không biết nguyên tướng cùng đại tôn sư cấp căn vốn không là cùng một đẳng cấp a. Diệp Phong, ngươi đạt đến binh khí cảnh giới thứ hai hợp thế cấp, tăng thêm trung cấp đại tôn sư cảnh giới, tại đại tôn sư cấp đã là vô địch. Đã ngươi nghĩ như vậy khiêu chiến sơ cấp nguyên tướng, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Bất ngờ, một tên nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng lão nhân đi ra. Lão nhân dáng người mặc dù có chút nhỏ gầy, nhưng lại ẩn chứa vô hạn khủng bố. Lão nhân tên là Mục Hỏa, Xích Long võ quán phó quán chủ một trong. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người hiểu rõ ra, Diệp Phong biết mình tại đại tông sư cấp đã vô địch, cho nên thì muốn khiêu chiến một chút sơ cấp nguyên tướng cấp võ giả. Muốn nhìn một chút chính mình cách sơ cấp nguyên tướng cấp võ giả chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mục Hỏa, Xích Long võ quán một vị phó quán chủ. Mục Hỏa ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong. Thật sự là hậu sinh khả ấy a. Dạng này thiên tài vậy mà xuất hiện ở Long Quốc. Vô luận là học viên vẫn là cao tầng, lúc này thì bọn hắn đối Diệp Phong không thể không phục. Có người cho dù ngươi không muốn chịu phục, thế nhưng là hắn bày ra đồ vật, liền phải để ngươi chịu phục. Mục Hỏa nói xong sau đó, nhất trọng cùng kỳ chi lực quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Cùng kỳ chi lực, nguyên tướng cấp võ giả mới có thể diễn sinh lực lượng. Nhất trọng cùng kỳ chi lực chiến lực đạt 600 vạn. Chiến lực không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là đến cùng kỳ chi lực có thể khắc chế thao thiết chi lực. Có lẽ phải nói huyết mạch áp chế. Thao thiết chi lực tại đối mặt cùng kỳ chi lực thời điểm, sẽ có cực kỳ suy yếu. Cho nên, cho dù là 5 tên cao cấp đại tôn sư cùng nhau, muốn chiến thắng một tên sơ cấp nguyên tướng cũng là rất khó. Đến nguyên tướng cấp võ giả sau đó, nguyên khí không chỉ có thể diễn sinh thành cùng kỳ chi lực, mà chính là còn có thể nguyên khí hóa dực, ngự không phi hành. Nếu như nguyên tướng cấp võ giả tại Hoa Hạ, đây tuyệt đối là thần minh đồng dạng tồn tại. Diệp Phong nhìn lấy Mục Hỏa trên người cùng kỳ chi lực, hắn nghĩ đến nguyên tướng quả nhiên là nguyên tướng. Mục Hỏa thôi động ra nhất trọng cùng kỳ chi lực sau đó, trong cơ thể hắn hai trọng thao thiết chi lực thì xuất hiện âm thầm sợ hãi. Bất quá, hắn phong ma hồn kiếm đã đạt đến tầng thứ nhất. Hắn hôm nay liền đến chiến nhất chiến trấn áp đại địa trấn địa nguyên tướng. Diệp Phong, ta nghĩ chúng ta hẳn là không cần đánh một trận a. Mục Hỏa đối với Diệp Phong nói. Hắn biết thôi động ra cùng kỳ chi lực sau đó, Diệp Phong liền hẳn phải biết đại tông sư cùng nguyên tướng căn vốn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Luyện võ trường phía trên các học viên, bọn họ đều cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Cùng kỳ chi lực thực sự quá kinh khủng. Dường như chỉ cần nhìn lên một cái, bọn họ thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Ta vẫn là muốn thử xem. Diệp Phong nhìn lấy Mục Hòa nói ra. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ ngây ngẩn cả người. Mục Hà phó quán chủ đều đã thôi động ra cùng kỳ chi lực. Chẳng lẽ Diệp Phong còn không biết trong đó chênh lệch à? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 08, chương 214 kinh khủng đại chiến. Xem ra, ngươi nhất định muốn đánh với ta một trận. Mục Hòa nghĩ đến đánh bại Diệp Phong cũng tốt. Tốt để Diệp Phong có thể càng thêm chân thực cảm thụ đại tông sư cùng nguyên tướng cấp võ giả chinh lịch. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người thở dài một tiếng. Bọn họ đã kính nể lên Diệp Phong. Lấy đại tông sư cấp cảnh giới cũng dám khiêu chiến nguyên tướng cấp võ giả. Cái này cần lớn cỡ nào bá lực a? Nếu như đổi lại bọn hắn mà nói, bọn họ đương nhiên không dám khiêu chiến nguyên tướng. Diệp Phong lại là không có nhiều lời. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Mục Hòa nguyên tướng, từng chữ nói ra nói ra. Phong ma hồn kiếm. Hắn thúc giục phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất. Thôi động phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất sau đó, Diệp Phong thân thể bắt đầu biến lớn. Tại hắn trên dưới quanh người xuất hiện nguyên khí màu đen. Nhìn qua tà ác không thôi. Phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất có thể làm cho Diệp Phong thân thể biến hóa thành một trượng lớn nhỏ. Lúc này Diệp Phong, toàn thân ma khí quấn quanh. Tay có cử kiếm, đầu có hai sừng. Toàn thân huyết giáp bao trùm. Hai mắt đỏ thẫm. Nhìn qua đã không phải là nhân loại, mà chính là viễn cổ thần ma. Luyện võ trường phía trên các học viên nhìn lấy như thế tràng diện, bọn họ tất cả đều dọa đến mất hồn mất vía. Không hiểu Diệp Phong vì sao lại biến đến cái dạng này. Xích Long võ quán các cao tầng cũng ngây dại. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Cái này, đây là Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nuốt nước bọt. Phong ma hồn kiếm. Các học viên cùng cao tầng đều nghe thấy được quán chủ. Trên mặt của bọn hắn hiện lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phong ma hồn kiếm bọn họ trước kia cũng chưa từng gặp qua. Có thể cũng đã được nghe nói à. Làm phong ma hồn kiếm đạt tới tầng thứ nhất sau đó, pháp thiên tượng địa phía dưới liền có thể biến thành ma thần chi khu. Diệp Phong, đến cùng muốn cho chúng ta bao nhiêu chấn kinh mới có thể kết thúc. Một học viên kinh hãi không thôi nhìn trước mắt một trưởng thần ma thân thể Diệp Phong nói. Phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất. Mục Hòa nguyên tướng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Âm rơi. Mục Hòa nguyên tướng một cái dậm chân hướng Diệp Phong cuốn tới. Nhất trọng cùng kỳ chi lực quấn quanh ở quanh thân. Khí thế ngút trời như rời núi lấp biển. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người gặp Mục Hòa phó quán chủ xuất thủ. Bọn họ đều nhìn về Diệp Phong. Lúc trước bọn họ biết Diệp Phong tuyệt không có khả năng lại là Mục Hòa phó quán chủ đối thủ. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không dám tin tưởng vững chắc. Âm ấm. Làm Diệp Phong cùng Mục Hòa đụng vào nhau sau đó, luyện võ trường phía trên liền xuất hiện như là tên lửa đồng dạng tiếng nổ mạnh. Phải biết Xích Long võ quán luyện võ trường có thể là có nguyên khí giam cầm. Nếu là không có nguyên khí giam cầm, mặc cho Diệp Phong cùng Mục Hòa đại chiến, đừng nói là luyện võ trường, cũng là toàn bộ Xích Long võ quán cũng sẽ bị phá hủy. Có thể mặc dù có nguyên khí giam cầm, vẫn là phát ra dạng này tiếng nổ mạnh. Có thể nghĩ chiến đấu như vậy kinh khủng đến cỡ nào. Luyện võ trường phía trên các học viên ào ào nhanh lùi lại. Bọn họ đều thối lui ra khỏi luyện võ trường bên ngoài, sợ lan đến gần chính mình. Trên mặt của bọn hắn đã hiển lộ ra chấn kinh cùng cực thần sắc. Luyện võ trường phía trên tiếng nổ mạnh vẫn tại xuất hiện. Kiếm mang cùng kỳ chi lực điên cuồng khuyết tán. Đại địa cùng không gian đều xuất hiện khác biệt trình độ hủy hoại. Diệp Phong cùng Mục Hòa chiến. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn vội vàng thôi động khủng bố nguyên khí tăng cường nguyên khí giam cầm. Đem luyện võ trường hủy không sao cả. Muốn là làm bị thương những người khác. Hủy Xích Long võ quán vậy coi như là đại sự. Bá bá bá. Diệp Phong tay cầm kiếm khí ngưng kết mà thành cử kiếm không ngừng chém về phía Mục Hòa. Có thể là sơ cấp nguyên tướng tốc độ thật là đáng sợ. Cho dù Phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất có tốc độ tăng thêm, cũng không thể để Diệp Phong công kích đến Mục Hòa. Mục Hòa trên thân thể nhất trọng cùng kỳ chi lực cũng không ngừng hướng Diệp Phong đánh tới. Có thể mỗi một lần đều bị Diệp Phong đại kiếm trong tay chạm tán. Đại chiến cứ như vậy kéo dài nửa giờ. Mà toàn bộ luyện võ trường đã bị phá hủy đến không ra dáng. Thậm chí xuất hiện mấy trăm cái lớn nhỏ không đều hố sâu. Các học viên trên mặt muốn nhiều chấn kinh thì khiếp sợ đến mức nào lên. Bọn họ nghĩ đến cao giai võ giả ở giữa chiến đấu. Thực sự quá kinh khủng.